Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2166. Bị bắt. Đại điện ầm ầm một tiếng liền nổ nát, biến thành một mảnh phế tích. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là sững sờ đứng ở phế tích trung gian, vẻ mặt còn không có phản ứng tới được vẻ khiếp sợ. Bá. Tại Mộ Dung Vũ còn không có phản ứng qua trước khi tới, con kia đánh bể đại điện bàn tay to liền chụp nát hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tay tới xu thế hướng phía hắn đã bắt qua đây. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc mới phản ứng. Trước tiên hắn đã nghĩ hướng Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Thế nhưng, phản ứng của hắn mặc dù nhanh thế nhưng cái bàn tay tốc độ nhanh hơn. Đang ở hắn thân hình thoáng một cái, còn không kịp nhúc nhích cùng lúc, hắn cũng cảm giác được thân thể mình căng thẳng, cũng đã bị cái bàn tay bắt được. Cùng lúc, một cổ lực lượng đáng sợ theo bàn tay to giữa trung tâm chợt bạo phát, trong nháy mắt liền đem lực lượng của hắn cho phong ấn. Hết thảy đều chỉ là phát sinh ở điện quang thạch hỏa trong lúc đó, tốc độ cực nhanh, Mộ Dung Vũ đều sửng sốt. Cũng chính là cách này thời gian, hắn mới nhìn rõ người đến là ai. Lộ Ninh. Tuy rằng đây là Mộ Dung Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Ninh. Nhưng trước kia hắn liền xem qua Lộ Ninh bức họa, sở dĩ hắn có thể tại trước tiên liền đem tới nhận ra. Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Thất Tinh đại trưởng lão không phải đi đối phó Lộ Ninh sao? Bây giờ nhìn Lộ Ninh tựa hồ không bị thương chút nào dáng vẻ. Hơn nữa, lúc này còn nghĩ tự mình bắt lại, đây là cái gì tình huống? Sự tình rất nhanh thì trong sáng rõ ràng. Cùng lúc đó, vài đạo lưu quang lướt qua phương xa phía chân trời, đáp xuống Mộ Dung Vũ phủ cận. Chính là Thất Tinh đại trưởng lão. Chỉ vì lúc này Thất Tinh đại trưởng lão bọn hắn cũng không tốt, thậm chí có thể dùng bù đầu bù cổ để hình dung bọn họ cũng không quá đáng. Từng cái một quần áo trên người đều nghiền nát, tóc tai rối bời. Nghiêm trọng hơn chính là bọn họ khí tức đều hỗn loạn không chịu nổi. Từng cái một tựa hồ cũng bị thương. Bảy người liên thủ tựa hồ cũng không phải là đối thủ của Lộ Ninh A. Mộ Dung Vũ tâm tư thầm kêu không tốt. Cái này Lộ Ninh cường đại đã vượt ra khỏi Thất Tinh đại trưởng lão nắm trong tay. Chỉ là cái này cùng hắn có quan hệ gì? Lộ Ninh phóng rớt Mộ Dung Vũ, hôm nay đã trốn không có thể trốn. Thiên Xu đại trưởng lão đằng đằng sát khí nhìn Lộ Ninh. Ha ha ha. Lộ Ninh ha ha phá lên cười, dùng liếc ngu xuẩn phi thường nhãn thần nhìn Thiên Xu đại trưởng lão bảy người. Các ngươi thất người đã cho ta là ngu ngốc sao? Ta thế nhưng vô ngã cảnh cấp 9 thực lực. Các ngươi cái này đám phế vật có thể làm khó dễ được ta. Nếu không phải ta không phải muốn giết các ngươi đã sớm thành thi hài. Ngay tức khắc cút cho ta. Vô ngã cảnh cấp 9. Mộ Dung Vũ cặp mắt lật thoáng cái, tâm tư càng là thật lạnh thật lạnh. Thất Tinh đại trưởng lão cường đại nhất cũng chính là vô ngã cảnh cấp 8 mà thôi, tại Thiên Cơ cung giữa trung tâm đạt được vô ngã cảnh cấp 9 cũng chỉ có nhị đại tổ sư. Nhưng, nhị đại tổ sư không phải cũng không có ở Thiên Cơ cung thì. Lấy Lộ Ninh thực lực bây giờ tuyệt đối có thể quét ngang bây giờ Thiên Cơ cung A. Thậm chí, đem toàn bộ Thiên Cơ cung tiêu diệt cũng không phải việc khó gì. Chỉ là, hắn vì sao phải bắt tự mình. Mộ Dung Vũ thật tình không nghĩ ra. Trên thực tế, không chỉ là Mộ Dung Vũ không nghĩ ra, Thất Tinh đại trưởng lão cũng là muốn không phải thông. Tại bọn hắn đối với Lộ Ninh đồng thủ cùng lúc, Lộ Ninh tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng giống nhau, hẳn là trước bọn họ một bước đồng thủ trực tiếp liền đem hắn cho đánh bay. Tiện đà, Lộ Ninh liền rời đi hắn chỗ ngọn núi. Sau đó, liền xảy ra một màn này. Tiểu tử, có đúng hay không cảm thấy rất kỳ quái? Ta tại sao lại tìm tới ngươi? Đang ở Mộ Dung Vũ bách tư bất đắc kỳ giải, muốn còn muốn hỏi thời gian, Lộ Ninh nhưng là trước một bước hỏi thăm. Đây là muốn nói câu trả lời tiết tấu A. Mộ Dung Vũ liên tục gật đầu. Rất đơn giản, nếu không phải lời của ngươi, thất tinh đại trưởng lão những thứ này ngu xuẩn làm sao sẽ biết kế hoạch của ta. Nếu không phải lời của ngươi, kế hoạch của ta thế nào tại một lúc mới bắt đầu liền thất bại. Vừa phế vật, vừa ngu xuẩn bị người chỉ vào mũi mà, thất tinh đại trưởng lão bọn hắn sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Nhưng bởi vì Mộ Dung Vũ tại Lộ Ninh trên tay nguyên nhân, bọn họ lăng là không dám ra tay. Trên thực tế, thực lực của bọn họ có thật không không bằng Lộ Ninh. Lộ Ninh thực lực mạnh ra bọn họ nhiều lắm. Một khi đồng thủ, bọn họ tùy thời cũng có thể phải ngã xuống. Mộ Dung Vũ bị nói sườn sốt một chút. Nói như vậy, là ta mới để cho kế hoạch của ngươi phá sản. Nếu quả thật là dạng như vậy, vậy thực sự là thật xin lỗi. Kỳ thực ngươi không biết, ta đều là có khổ khó nói a. Bộ dáng như vậy, ngươi trước buông ta xuống. Ta lại xin lỗi ngươi làm sao? Lộ Ninh thật sự là quá cường đại, vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ trong đầu đã xẹt qua hàng tỷ giữa trung tâm phương pháp chạy trốn. Nhưng mỗi một cái cuối cùng đều bị hắn phủ nhận. Không có biện pháp, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu dù kế gì đều là yêu quái dù quái. Hừ! Lộ Ninh hừ lạnh một tiếng, đáng sợ sát khí gần như đem Mộ Dung Vũ toàn bộ thân thể kể cả linh hồn đều đóng kết. Mộ Dung Vũ tâm tư, lột bột thoáng cái, hắn biết, muốn Lộ Ninh buông tha hắn là không thể nào. Như vậy, tạm thời trước hết ổn định hắn trước, tìm cơ hội chạy trốn đi. Chỉ là, hắn chỉ là thiên nhân cảnh thực lực, muốn theo ta cảnh cấp 9 Lộ Ninh trong tay chạy trốn tỷ lệ vô tuyến so với Linh A. Tiểu tử, ngươi chẳng qua là nhảy nhót vở hài kịch mà thôi. Chính là đồng minh cảnh, mặc dù là bởi vì ngươi nguyên nhân, ta một hơi thở thì có thể làm cho ngươi chết hơn ức vạn lần, ngươi cũng biết ta vì sao phải bắt ngươi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, tâm tư liền xông lên cảm giác xấu. Quả nhiên, Lộ Ninh kế tiếp nói ra khiến hắn đều lạnh. Tiểu tử ngươi lại có thể khống chế linh hồn, khiến ta bố trí linh hồn cấm chế mất đi hiệu lực. Có thể làm như thế, chỉ có một cái khả năng, ngươi là một cái linh hồn tu sĩ, hơn nữa linh hồn tu vi so với ta càng cường đại hơn. Xong đời. Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết Lộ Ninh là thế nào sớm đã biết. Nguyên lai là bởi vì linh hồn cấm chế nguyên nhân. Mộ Dung Vũ khinh thường. Lộ Ninh có thể tại những người đó linh hồn trên dưới cấm chế, có thể tại giam cầm những người đó linh hồn thời gian. Hắn cũng đã biết. Nguyên bản ta còn muốn phá vỡ Thiên Cơ Cung trở thành Thiên Cơ Cung đứng đầu. Nhưng là sự xuất hiện của ngươi khiến ta cải biến chủ ý. Chỉ cần ta cắn nuốt ngươi, linh hồn của ta sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đến lúc đó, cho dù là Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư đều không phải là đối thủ của ta. Ha ha ha. Nói đến đắc ý chỗ, Lộ Ninh nhìn không được ha ha phá lên cười. Nhìn đột nhiên cười to Lộ Ninh, Thiên Xu đại trưởng lão đám người đều vẻ mặt vẻ không hiểu. Bởi vì Lộ Ninh trước nói ra là trực tiếp truyền âm cho Mộ Dung Vũ, sở dĩ bọn họ căn bản không biết lúc này là chuyện gì xảy ra. Xem ra, một kiếp này không cách nào đào thoát. Lẽ nào chỉ có thể bỏ qua thân thể sao? Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống. Hắn người linh hồn tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm cũng không phải sợ hãi Lộ Ninh. Thế nhưng cái này cụ thân thể, sợ liền bỏ. Lộ Ninh, sư tôn đối đãi ngươi không tệ, chúng ta đối đãi ngươi không tệ, Thiên Cơ Cung cũng chưa từng có thua thiệt ngươi. Ngươi vì sao phải phá vỡ Thiên Cơ Cung? Thiên Xu đại trưởng lão tiến lên trước một bước, nhìn Lộ Ninh trầm giọng nói rằng. Đối đãi ta không tệ. Lộ Ninh nở nụ cười lạnh, trong mắt lóe ra đáng sợ sát khí. Các ngươi chỉ là biết ta là một đứa cô nhi, một cái thiên phú trác tuyệt, tiềm lực nghịch thiên tán tu. Về sau bị Thiên Xu thu làm đệ tử. Cuối cùng đi ngang qua vô số năm tu luyện sau khi ta thành công tu luyện tới vô ngã cảnh cấp 9. Nhưng là các ngươi biết thân thế của ta sao? Biết ta vì sao là cô nhi sao? Nói xong lời cuối cùng, Lộ Ninh hẳn là kích động. Có ẩn tình khác. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động. Biết ta tại sao lại trở thành cô nhi sao? liền muốn hỏi ngươi bọn hắn thủy tổ thiên cơ cung cung chủ, các ngươi khai phái tổ sư. Nếu là hắn đương niên diệt sát cả nhà của ta, ta vì sao phải sẽ biến thành cô nhi? Lộ Ninh đằng đằng sát khí kế thừa đi xuống nói. Đương niên thiên cơ cung cung chủ khiến ta trở thành cô nhi, diệt cả nhà của ta. Hôm nay, ta cũng muốn tiêu diệt cái này toàn bộ thiên cơ cung tổng bộ cùng vô số phân bộ. Ta sẽ nhường thiên cơ cung cung chủ trở thành một người cô đơn, khiến hắn trở thành cô nhi. Đây chính là ta trăm phương ngàn kế, bái sư thiên cơ cung duy nhất mục đích. Nghe vậy, chúng người quá sợ hãi. Lấy Lộ Ninh thực lực bây giờ, nếu là muốn tàn sát chuyện, bọn họ có thật không vô pháp chống đối a? Lộ Ninh, chúng ta sư tổ tuyệt đối sẽ không vô tội cả nhà các ngươi. Cả nhà các ngươi nhất định là làm nhiều việc ác, sở dĩ sư tổ mới sẽ ra tay. Sở dĩ, điểm này ngươi muốn rõ ràng. Diêu Quang đại trưởng lão tiến lên trước một bước, trầm giọng nói rằng. Thối lắm. Nhà của ta người thế nào liền làm nhiều việc ác. Bị giết cũng không phải cả nhà ngươi, ngươi đương nhiên nói như vậy. Cầu hận này đã nghẹn trong lòng ta vô số năm. Ngày hôm nay rốt cuộc có thể báo thù. Ha ha ha. Nói chuyện cùng lúc, Lộ Ninh khí tức trên người bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Xem ra, hắn là muốn tàn sát thiên cơ cung tổng bộ. Phát động hộ sơn đại trận, chu diệt lão này. Thất tinh đại trưởng lão nhìn nhau liếc mắt. Sau đó, vào lúc này, từng đợt trầm muộn nổ không ngừng theo bốn phương tám hướng truyền tới. Toàn bộ thiên cơ cung đại địa đều mãnh liệt rung động dâng lên, tựa hồ động đất giống nhau. Thiên cơ đại trận. Lộ Ninh sắc mặt hơi đổi một chút. Thiên cơ đại trận là thiên cơ cung hộ sơn đại trận, trước đây là thiên cơ cung khai phái tổ sư bố trí tới, uy năng thập phần kinh khủng. Đang cùng Lộ Ninh nói chuyện cùng lúc, thất tinh đại trưởng lão cũng đã yên lặng khởi động trận pháp. Không có biện pháp, Lộ Ninh thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ chỉ có thể mượn đại trận uy lực đến đánh giết hắn. Bá! Mộ Dung Vũ nhưng cảm thấy hoa mắt, tiện đà hắn liền nhìn Lộ Ninh đã xông về đối diện thất tinh đại trưởng lão, khóa được thiên tuyền đại trưởng lão, dĩ nhiên một quyền đánh tới. Thiên tuyền đại trưởng lão chẳng qua là vô ngã cảnh thất giai mà thôi, tuyệt đối vô pháp ngăn trở Lộ Ninh một quyền này. Nhưng Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy thiên tuyền đại trưởng lão không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Tương phản, trên mặt hắn càng là biểu lộ vẻ trào phúng. Chỉ thấy nàng vung tay lên, một đạo quang mang liền đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, tiện đà liền dương nanh múa vuốt hướng về phía Lộ Ninh liền đánh tới. Lộ Ninh cười lạnh, một quyền liền đánh tới. Oanh! Kinh thiên nổ sau khi đạo ánh sáng kia bị Lộ Ninh một quyền liền đánh bể. Thế nhưng, Lộ Ninh nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài. Trận pháp lực. Trách không được thiên tuyền đại trưởng lão không sợ, nguyên lai là lợi dụng trận pháp. Cùng lúc đó thiên ghi, diêu quang đám người cũng đồng thủ. Từng cái một đều dẫn động trận pháp lực điên cuồng đánh giết hướng Lộ Ninh. Nhìn theo bốn phương tám hướng điên cuồng cắn giết tới được trận pháp lực lượng, Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2167. Không thể tránh được. Các ngươi đánh về đánh. Nhưng phải chú ý ta a, đừng không nghĩ qua là giết chết ta. Sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Vũ nhìn không được kinh hô thành tiếng. Cùng lúc, hắn trong lòng càng khó chịu, càng phát muốn truy cầu lực lượng cường đại. Thực lực quá yếu, căn bản không có tư cách nói chuyện. Như là loại tình huống này, tính mạng của hắn giống như là cái thớt gỗ trên thịt cá giống nhau, chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Nếu là hắn cũng là vô ngã cảnh cấp 9 cảnh giới, Lộ Ninh làm sao dám động thủ với hắn? Hắn một cái tát có thể đập chết hắn. Tiểu tử, ngươi đại khả lấy yên tâm, ngươi thế nhưng ta linh hồn tu luyện mong muốn, ta sẽ không khiến ngươi chết. Mặc dù muốn chết, cũng là bọn hắn tử. Lộ Ninh thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Hắn nhưng là không tin Lộ Ninh lời này. Lộ Ninh có lẽ sẽ vẫn bảo hộ hắn, sẽ không để cho hắn chết rớt, khó khăn khiến hắn trọng thương cái gì vẫn là có thể. Hơn nữa, những thứ này đều là gần như Lộ Ninh không có gặp phải nguy hiểm tánh mạng tiền đề hướng tới. Nếu là hắn gặp phải nguy hiểm tánh mạng, hắn chỉ biết bảo vệ mình, sợ trực tiếp liền ném ra Mộ Dung Vũ đi làm cho bia đo đạn. Về phần Thất Tinh đại trưởng lão đám người phương diện, bọn họ sở dĩ không để ý Mộ Dung Vũ, đó là có nguyên nhân. Bọn họ càng nói cố kỵ, Lộ Ninh thì càng kiêu ngạo. Cuối cùng thậm chí dùng Mộ Dung Vũ đến uy hiếp bọn họ. Bọn họ nghĩa vô phản cố liền công kích Mộ Dung Vũ, chính là không muốn Lộ Ninh biết thân phận của Mộ Dung Vũ. Oanh! Oanh! Oanh! Thiên cơ đại trận uy năng tương đối kinh khủng. Từng đạo oanh kích xuống lực lượng đều tương đương với vô ngã cảnh cấp 9 cường giả toàn lực một kích. Hơn nữa, đại trận càng là phong tỏa chung quanh hư không, đem chiến đấu cực hạn tại đây một khu vực. Như vậy, liền vô pháp tạo thành càng nhiều hơn vô tội thương vong. Một lúc mới bắt đầu, Lộ Ninh còn ứng phó thành thạo. Nhưng không có bao lâu, hắn liền đáp ứng không xuể. Không có biện pháp, trận pháp uy năng càng ngày càng kinh khủng. Cơ hồ là khắp bầu trời phi thường công kích rơi xuống. Mỗi trong nháy mắt thời gian, Lộ Ninh cũng phải thừa nhận hàng tỷ lần công kích. Cái này thì tương đương với hàng tỷ cái ngang nhau cảnh giới được tu sĩ công kích giống nhau, Lộ Ninh tại sao là đối thủ? Ngắn ngủi sau một khoảng thời gian, Lộ Ninh sắc mặt liền trắng bệch. Toàn thân càng là người bị nhiều chỗ thương tổn. Cùng lúc, hắn càng là kinh hãi không ngớt. Hắn biết thiên cơ đại trận thập phần đáng sợ, nhưng hẳn là không nghĩ qua dĩ nhiên đáng sợ như thế. Đây là khai phái tổ sư tự mình bố trí tới đại trận đánh giết ngươi dư giả. Lộ Ninh thúc thủ chịu trói đi. Hôm nay ngươi tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Khống chế được một đạo lực lượng đánh về phía Lộ Ninh sau khi Khai Dương đại trưởng lão trầm giọng nói rằng. Lộ Ninh sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn biết chuyện nghiêm trọng tính. Nếu tiếp tục dây dưa tiếp, hắn nhất định sẽ bị thiên cơ đại trận cho đánh chết hài cốt không còn. Nhưng đầu hàng sao? Đó cũng là không thể nào. Ha ha ha, cho dù tiến nhập vô pháp hủy diệt thiên cơ cung. Nhưng có một ngày ta sẽ đích thân tiêu diệt thiên cơ cung. Lộ Ninh đột nhiên ha ha phá lên cười. Sau đó tay không xé rách hư không, sau đó bước ra một bước cũng đã vọt vào trong hư không tiện đà liền biến mất tạp vô ảnh vô tung. Trốn! Thất Tinh đại trưởng lão mỗi một người đều đình chỉ công kích, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Mở ra thiên cơ đại trận sau khi thiên cơ đại trận sẽ phong tỏa toàn bộ thiên cơ cung. Đến lúc đó, không người nào có thể ra vào. Vốn có, Thất Tinh đại trưởng lão cũng là như vậy cho rằng. Thế nhưng, Lộ Ninh nhưng là tại trước mặt bọn họ chạy trốn. Đây là cái gì tình huống? Lộ Ninh trăm phương ngàn kế, sợ sớm lo lắng đến điểm này. Đã sớm làm xong đường lui. Ngọc Hành đại trưởng lão hơi cau mày nói rằng. Tiểu sư đệ bị bắt đi. Chúng ta nhất định phải đem tới cứu trở về đến. Vạn nhất hắn có cái gì tam trường lưỡng đoạn chuyện chúng ta nhất định sẽ bị sư tôn cho lột ra. Thiên Xu đại trưởng lão có phần khó chịu nói rằng. Bọn họ đến đều không nghĩ ra Lộ Ninh vì sao phải bắt đi Mộ Dung Vũ. Lẽ nào hắn đã biết thân phận của Mộ Dung Vũ. Chuyện này chúng ta phải nói cho sư tôn. Nếu không. Tạm thời bất luận Thất Tinh đại trưởng lão thế nào nghĩ cách cứu viện Mộ Dung Vũ. Một bên khác, Lộ Ninh mang theo Mộ Dung Vũ xuyên qua hư không, ly khai thiên cơ cung sau khi, liền tại vô tận trong tinh không một đường bay đi tới. Này, ngươi muốn mang ta đi đâu? Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc nhịn không được hỏi thăm một câu. Dẫn ngươi đi một cách địa phương tốt. Lộ Ninh mỉm cười, sau đó một cái tát vỗ vào Mộ Dung Vũ đầu phía trên. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác trước mắt tối sầm cứ không phải tranh khí té xỉu trôi qua. Đại gia ngươi. Mộ Dung Vũ tâm tư chỉ tới kịp dần hiện ra bốn chữ này thăm hỏi thoáng cách Lộ Ninh đại gia sau khi nên cái gì không biết. Đợi đến hắn lần thứ hai lúc tỉnh lại, phát hiện hắn đã xuất hiện ở một cách đều không phải tốt địa phương. Ở đây, linh hồn lực quanh quẩn, linh hồn lực nồng nặc trình độ thậm chí so với thiên địa nguyên khí còn muốn nồng nặc. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, linh hồn trong không gian ba cái linh hồn tới hình cầu nhanh chóng xoay tròn trên mặt hắn liền biểu lộ một cái sắc mặt vui mừng. Ở chỗ này hít nhận được linh hồn lực là địa phương khác hơn trăm lần. Nếu như dựa theo cái tốc độ này đi, hắn ở chỗ này tu luyện linh hồn đi đột phá thời gian sẽ gấp trăm lần giảm thiểu. Nguyên vốn cần hơn 10 vạn, trăm vạn năm mới có thể đột phá cảnh giới, hiện tại chỉ cần mấy nghìn năm, một vạn năm có thể đột phá. Chỉ phải cho ta một thời gian vạn năm, linh hồn của ta có thể đột phá tới đồng minh cảnh cấp 8, thậm chí càng cao. Mộ Dung Vũ tâm tư hơi có chút kích động. Chỉ là, rất nhanh hắn liền tính táo lại. Bởi vì lực lượng của hắn cùng thân thể vẫn là phong ấm trạng thái. Hắn vẫn Lộ Ninh dưới bậc tới cầm tù. Lộ Ninh đưa hắn bắt tới nơi này, không phải khiến hắn tu luyện, mà là muốn thôn phệ linh hồn của hắn. Tiểu tử, ta rất kinh ngạc, linh hồn của ngươi trong không gian làm sao sẽ xuất hiện ba cái linh hồn tới hình cầu. Ngươi chỉ bất quá đi chính là động minh cảnh thất giai, linh hồn tu vi làm sao sẽ cao như thế. Vào lúc này, Lộ Ninh thanh âm tại Mộ Dung Vũ ngạc nhiên vang lên. Mộ Dung Vũ một điểm đều không hiện lên kinh ngạc. Tại hôn mê trong quá trình, nói vậy Lộ Ninh đã đem linh hồn của hắn cho nghiên cứu thấu. Chỉ vì cũng may hắn người linh hồn tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, mặc dù tại hôn mê bị cắn nuốt linh hồn, Mộ Dung Vũ cũng không có cái gì tổn thất. Bởi vì chỉ là một linh hồn phân thân mà thôi. Làm một cường giả, ngươi làm sao sẽ hỏi thấp như vậy cấp vấn đề? Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Huống hồ, ngươi không phải đọc lấy ta ký ức sao? Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Ba. Mộ Dung Vũ chuyện mới nói đến, Lộ Ninh một quyền liền đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc lạnh giọng nói rằng, tiểu tử đừng cho là ta đọc lấy không đủ trí nhớ của ngươi, ngươi có thể theo ta có kè mặt cả. Ta nghĩ cho ngươi tử, ngươi liền tuyệt đối sống không được. Ta kiến nghị ngươi còn là biết vâng lời cùng ta hợp tác, bằng không ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Mộ Dung Vũ chỉ là liên tục cười lạnh. Nếu là hắn nói ra bí mật của hắn, vậy thực sự cách cái chết kỳ gần đây. Chỉ vì hắn cũng âm thầm may mắn. May là hắn cho linh hồn thiết trí tầng tầng cấm chế. Trừ phi linh hồn tu vi so với hắn cao bằng không bàng nhiên không cách nào trực tiếp đọc lấy trí nhớ của hắn. Nếu là mạnh mẽ đọc lấy, như vậy sẽ gặp gây ra những cấm chế kia. Một khi cấm chế bị gây ra, như vậy thì sẽ tự động tiêu hủy Mộ Dung Vũ ký ức. Bằng không, Mộ Dung Vũ sợ là căn bản không thiên cơ sẽ tỉnh lại. Xem ra lúc này bất quá muốn biết ta làm sao ngưng tụ ba cái linh hồn tới hình cầu. Tại không có thực hiện được trước kia, cũng không về phần giết chết ta. Vậy chậm rãi kéo dài thời gian đi. Nói không chừng thất tinh sư tôn sẽ đến cứu giúp. Hơn nữa, ở đây cũng là địa phương tốt a, ở chỗ này tu luyện linh hồn không thể tốt hơn. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, dĩ nhiên nhắm mắt tu luyện. Lộ Ninh trong lòng tức giận gần như muốn một quyền đem Mộ Dung Vũ cho đánh bể rớt. Chỉ là cuối cùng cũng không có đánh bể. Hắn mặc dù là linh hồn tu sĩ, nhưng đối với linh hồn lý giải quá mức thô thiển, hắn muốn có được Mộ Dung Vũ phương pháp tu luyện. Ta sẽ nhường ngươi xin nói ra được. Lộ Ninh cười lạnh một tiếng, một cái tát liền vỗ vào Mộ Dung Vũ trên người. Liền từng cổ một vô cùng cường đại lực lượng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ trong cơ thể giống như là vạn trùng phệ rào giống nhau, vô cùng đau đớn, dương. Chỉ vì những thứ này cũng chỉ là chút lòng thành mà thôi, Mộ Dung Vũ trước đây rèn luyện thân thể thời gian, mỗi trong nháy mắt thân thể đều nghiền nát, gây dựng lại hàng tỷ lần, loại đau khổ này càng sâu. Bởi vậy, Lộ Ninh tay kết đoạn đối với hắn căn bản vô dụng. Mộ Dung Vũ tuy rằng đau đến toàn thân run rẩy không ngừng lên, nhưng cuối cùng nhưng là ánh mắt cũng không có mở đến. Tương phản, đau đớn kịch liệt càng là tăng cường hắn tu luyện chi tâm. Tại thống khổ hướng tới tu luyện, như vậy hiệu quả rất tốt, càng là rèn luyện Mộ Dung Vũ tâm càng ngày càng lớn mạnh. Chiêu này vô hiệu, thế nhưng Lộ Ninh hành hạ người phương pháp nhưng là ùn ùn. Các loại các dạng phương pháp đều nhất nhất gây tại Mộ Dung Vũ trên người. Nhưng Mộ Dung Vũ thủy chung không khuất phục. Đến cuối cùng, Lộ Ninh thậm chí đều vô kế khả thi. Không có biện pháp, Mộ Dung Vũ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Đến đây đi, cho ngươi hành hạ tới càng thêm cuộn trào mãnh liệt nước cuộn trào đi. Của ngươi hành hạ sẽ chỉ làm ta trở nên càng thêm kiên nghị, khiến lòng trở nên càng cường đại hơn. Mộ Dung Vũ ha ha phá lên cười thỏa thích trào phúng lên Lộ Ninh. Hắn cũng chỉ có thể tại trong miệng mắng chửi Lộ Ninh. Mặc dù nói Lộ Ninh hành hạ khiến hắn trở nên càng thêm kiên nghị, thế nhưng chút thống khổ thế nhưng thật thật tại tại, chân chân thiết thiết tồn tại. Hắn cũng chỉ có thể mượn cơ hội phát tiết một chút. Bằng không, hắn cái gì đều không làm chuyện, sợ là sẽ phải biệt phôi ở trong lòng. Lộ Ninh bất đắc dĩ, hành hạ Mộ Dung Vũ không có hiệu quả, lại không cách nào đọc lấy trí nhớ của hắn. Còn có thể làm sao? Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Lộ Ninh đột nhiên mắt lộ hung quang. Bàn tay to lộ ra, dĩ nhiên đem Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân cho nắm ở trong tay. Ta cũng không tin vô pháp đọc lấy trí nhớ của ngươi. Chỉ cần ta đem linh hồn của ngươi cho luyện hóa hết, ta xem ngươi có thể được ý cái gì. Lộ Ninh liên tục cười lạnh, sau đó đại hé miệng, liền đem Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân cho nuốt vào. Mặc dù ta tự bảo linh hồn cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, linh hồn phân khí tức trên người bắt đầu điên cuồng để thăng lên. Lộ Ninh quá sợ hãi, toàn lực vận chuyển linh hồn lực liền điên cuồng trấn áp hướng Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân. Cùng lúc, hắn càng là mạnh mẽ cắt đứt Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân cùng linh hồn không gian liên hệ. Kể từ đó, liền cắt đứt Mộ Dung Vũ linh hồn lực cung cấp. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2168. Xóa sạch Lộ Ninh ý thức. Không có linh hồn lực cung cấp, Lộ Ninh có thể đơn giản trấn áp Mộ Dung Vũ linh hồn. Quả nhiên, đã không có linh hồn lực chống đỡ sau khi, Mộ Dung Vũ linh hồn rất nhanh thì bị trấn áp xuống đi. Bị trấn áp sau khi, Mộ Dung Vũ liền vô pháp phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lộ Ninh bắt đầu luyện hóa linh hồn của hắn. Chỉ là đang ở luyện hóa Mộ Dung Vũ linh hồn Lộ Ninh nhưng là không nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt lóe lên rồi biến mất một cách nụ cười rượu dị. Ngay cả linh hồn bị trấn áp, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng có nhiều cấm chế. Mặc dù mạnh mẽ luyện hóa, những cấm chế này cũng là cần từng tầng phá giải. Chỉ vì, Lộ Ninh tuy rằng linh hồn tu vi so với Mộ Dung Vũ yếu hơn nhiều lắm. Nhưng thực lực của hắn mạnh hơn Mộ Dung Vũ hơn. Bởi vậy, phá giải những cấm chế này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, đối với bọn họ cấp bậc này cường giả mà nói, thời gian căn bản không phải vấn đề. Một năm rồi lại một năm thời gian, trong nháy mắt liền trôi qua hơn vạn năm. Ha ha ha! Rốt cuộc phá giải rớt những thứ này chết tiệt cấm chế. Ngày này, Lộ Ninh ha ha phá lên cười. Nhưng là Mộ Dung Vũ linh hồn trên cấm chế nhưng là đã bị phá mổ lan truyền. Tại Lộ Ninh cười ha ha cùng lúc, từng cổ một như nước lũ phi thường tin tức liền từ Mộ Dung Vũ linh hồn trên tràn tới. Lộ Ninh sắc mặt trầm xuống, ngay tức khắc bắt đầu tiếp thu Mộ Dung Vũ những ký ức này. Toàn bộ tiếp thu. Đây là bởi vì Lộ Ninh lo lắng đổ vào có chút trọng yếu tin tức. May mà, Mộ Dung Vũ đã vô pháp phản kháng, hắn suốt đời ký ức đều bị Lộ Ninh chiếm được. Thậm chí, có chút núp ở Mộ Dung Vũ ký ức chỗ sâu hồi ức cũng bị Lộ Ninh bác đoạt lại. tiểu tử này không chỉ có thiên phú, tiềm lực đáng sợ, kỳ ngộ cũng rất nhiều a. Dĩ nhiên bộ dáng như vậy liền trở thành linh hồn tu sĩ. Nhìn Mộ Dung Vũ ký ức, Lộ Ninh ở trong lòng cảm thán. Nhưng cũng bởi vì Mộ Dung Vũ lớn kinh lịch mà cảm giác được khiếp sợ. Ba cái linh hồn tới hình cầu, dĩ nhiên là như thế ngưng tụ mà thành sao. Nhìn Mộ Dung Vũ tu luyện ra ba cái linh hồn phương pháp, Lộ Ninh đơn giản là vui vẻ phá hư. Mà không có gì ngoài tu luyện ra ba cái linh hồn tới hình cầu phương pháp ở ngoài, Lộ Ninh còn chiếm được đại lượng về linh hồn kinh nghiệm tu luyện. Hơi chút thí nghiệm thoáng cái, Lộ Ninh liền cảm giác được trước đây rất nhiều chỗ không hiểu đều rộng mở trong sáng. Cái này ý vị như thế nào? Không chỉ có ý nghĩa Mộ Dung Vũ linh hồn phương diện so với hắn cường đại hơn, hơn nữa toàn bộ đều là chính xác. Đây chính là Lộ Ninh cần. Vì vậy, Lộ Ninh cũng không có bất luận cái gì hoài nghi liền bắt đầu rồi tu luyện linh hồn tới cầu. Thời gian không ngừng trôi qua, một năm rồi lại một năm trôi qua. Thế nhưng Lộ Ninh con đường tu luyện nhưng là đi hết sức gian nan. Đủ 1000 năm qua sau khi, linh hồn của hắn tới hình cầu cũng không có tu luyện được. Chỉ vì, Lộ Ninh cũng không có vội vàng sao động. Hắn biết đây đều là bình thường. Theo Mộ Dung Vũ trong trí nhớ hắn thế nhưng biết Mộ Dung Vũ nhưng là dùng đủ 10 vạn năm mới tu luyện ra người thứ nhất linh hồn tới hình cầu. Tu luyện ra ba cái linh hồn tới hình cầu càng là dùng đủ một cái luân hồi kỷ. Muốn tu luyện ra linh hồn tới hình cầu, liền cần đem toàn bộ linh hồn lực đánh tan, sau đó gây dựng lại. Ta hiện tại đã đánh tan 5 thành linh hồn. Lộ Ninh tâm tư nghĩ ngợi, kế thừa tu luyện. Tu luyện linh hồn tới hình cầu, muốn đánh rơi rớt linh hồn sao? 5 thành, 6 thành, thất thành. Tu luyện tới cuối cùng, Lộ Ninh từ từ cảm giác được không được bình thường. Linh hồn bị đánh rơi rớt càng nhiều, hắn đối với linh hồn trưởng khống lực lại càng kém. Thậm chí, đến cuối cùng, hắn căn bản không cách nào khống chế những thứ kia bị đánh rơi rớt linh hồn lực. Mà những linh hồn này lực còn lại là không ngừng tại linh hồn hắn trong không gian loạn xông lên. Tựa hồ, có một cổ lực lượng đang âm thầm chủ đạo giống nhau, theo đánh tan linh hồn lực càng nhiều, linh hồn của hắn lực thì càng hỗn loạn. Chín thành. Một khi đem còn sót lại linh hồn toàn bộ đánh tan, như vậy ta có thể ngưng tụ ra linh hồn tới cầu. Một khi linh hồn tới hình cầu ngưng tụ thành công, chiến lực của hắn sẽ tăng vọt. Lộ Ninh cười ha ha lên, kế thừa tu luyện. Rốt cuộc, lại qua rất nhiều ngày, Lộ Ninh linh hồn rốt cuộc toàn bộ đều bị đánh tan. Ùn ùn. Lúc này, Lộ Ninh linh hồn trong không gian. Hàng tỷ đại đạo linh hồn lực không ngừng đụng vào nhau, như cuồng phong mưa rào giống nhau, hỗn loạn không gì sánh được. Lộ Ninh sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, lúc này hắn đã không cách nào khống chế linh hồn. Lúc này linh hồn lực một mảnh hỗn loạn điên cuồng đánh thẳng vào. Không xong, chuyện gì xảy ra? Thế nào vô pháp ngưng tụ linh hồn tới hình cầu? Mộ Dung Vũ không phải nói đem linh hồn toàn bộ đánh tan sau khi có thể ngưng tụ linh hồn tới hình cầu sao? Lẽ nào ta bị lừa? Chỉ là Mộ Dung Vũ ký ức cũng sẽ không làm lỗi. Lộ Ninh phản ứng đầu tiên chính là bị lừa, bị Mộ Dung Vũ lừa gạt. Nhưng hắn lấy được không phải Mộ Dung Vũ nói, mà là trực tiếp đọc lấy ký ức. Ký ức làm sao sẽ làm lỗi? Mặc dù ký ức có thể giả tạo, nhưng Mộ Dung Vũ nơi đó có thời gian đi giả tạo. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ trước kinh nghiệm đều là chính xác, hắn thế nhưng nghiệm chứng qua. Nếu không có bị lừa dối, đó chính là hắn bước mở ngoặc tròn đi đóng ngoặc tròn sai lầm. Nhìn càng ngày càng cuồng bạo, lộn xộn linh hồn lực, Lộ Ninh bắt đầu ngẫm nghĩ dâng lên. Hiện tại, ở lực lượng vô danh dưới sự khống chế, linh hồn của hắn lực càng ngày càng cuồng bạo. Thậm chí có lao ra linh hồn không gian dấu hiệu. Một khi linh hồn lực lao ra linh hồn lực, như vậy Lộ Ninh linh hồn sẽ càng ngày càng yếu. Cuối cùng, hắn cũng bởi vì linh hồn lực suy kiệt mà dẫn đến linh hồn tử vong. Mà một khi linh hồn chết, Lộ Ninh không có một thân thực lực cường hãn, cuối cùng cũng vì vậy mà ngã xuống. Tại Lộ Ninh không biết làm sao tìm muốn một lần nữa khống chế linh hồn lực cùng lúc, vẫn ở bên cạnh hắn Mộ Dung Vũ lúc này lại là đột nhiên mở mắt. Linh hồn bị luyện hóa hết, Mộ Dung Vũ không phải là chết sao? Chẳng lẽ lại sống lại? Mộ Dung Vũ căn bản không chết, cũng không có sống lại nói đến. Vốn có, hắn bị luyện hóa hết linh hồn cũng chỉ là linh hồn của hắn phân thân mà thôi, căn bản không phải người linh hồn. Linh hồn phân thân bất luận luyện chế nhiều ít cái, chỉ cần người linh hồn vẫn còn ở, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không chân chính tử vong. Mà Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân cùng hắn người linh hồn là cùng chung ký ức. Sở dĩ, Lộ Ninh đọc lấy ký ức cũng chính là Mộ Dung Vũ chân chính ký ức. Đương nhiên, chỉ có một phần là chân chính. Cuộc đời của hắn kinh lịch tuyệt đại bộ phân đều là thật. Chỉ là, có chút tương đối trọng yếu thì không phải là, chỉ là hắn hư cấu đi ra ngoài. Nói thí dụ như tu luyện linh hồn tới hình cầu phương pháp. Hắn nơi đó có phương pháp. Đều là tại linh hồn cảnh giới đạt được quyết định thời gian tự nhiên mà vậy hình thành. Kỳ thực, hắn trong trí nhớ nếu nói tu luyện linh hồn tới hình cầu phương pháp đều là giả, chỉ là hướng dẫn Lộ Ninh đem linh hồn của hắn đánh tan ra mà thôi. Lại, Mộ Dung Vũ phương pháp này còn có một cái tác dụng phụ. Không có gì ngoài những thứ này ở ngoài kia tu luyện của hắn linh hồn kinh nghiệm đều là thật. Chính là bởi vì như vậy, Lộ Ninh mới có thể dễ dàng rút lui. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ cũng chính là lợi dụng Lộ Ninh nhu cầu cấp bách tu luyện linh hồn tâm để ý. Bằng không, đổi thành những người khác, hắn đây không tính là cao minh tay ghét đoạn hoàn sẽ không thành công. Bá! Người linh hồn trở lại thân thể sau khi, Mộ Dung Vũ lập tức đứng lên. Cùng lúc, linh hồn trong không gian ba cái linh hồn tới hình cầu vận chuyển, vô cùng to lớn linh hồn lực lập tức đâm vào đến rồi Lộ Ninh linh hồn trong không gian đi. Cùng lúc, hắn càng là đã tế xuất Hà Đồ Lạc Thư, một tay lấy Lộ Ninh thân thể cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Cùng lúc, từng cái một cường đại cấm chí cùng trận pháp không ngừng bị hắn đánh vào Lộ Ninh trên người. Hắn phải Lộ Ninh thân thể cho phong ấm, giam cầm lại hiện tại Lộ Ninh linh hồn không cách nào khống chế thân thể, chính là cơ hội tốt nhất. Mà một khi Mộ Dung Vũ đem Lộ Ninh linh hồn cho gạt bỏ rớt, như vậy Mộ Dung Vũ liền xoay người. Tại Mộ Dung Vũ phong ấm thân thể thời gian, Lộ Ninh cũng đã sở hữu cảm ứng. Chỉ là, linh hồn của hắn đã bị đánh tan, vô pháp lần thứ hai ngưng tụ căn bản không cách nào khống chế thân thể. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Vũ tại phong ấm, giam cầm thân thể của hắn. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ đối với Lộ Ninh linh hồn cũng bắt đầu động thủ. Mộ Dung Vũ chỉ là tâm niệm vừa động, nguyên bản liền lộn xộn Lộ Ninh linh hồn liền càng phát điên cuồng nổi hẳn lên. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ linh hồn lực cũng bắt đầu thẩm thấu tiến nhập Lộ Ninh trong linh hồn, bắt đầu xóa sạch Lộ Ninh ký ức. Mộ Dung Vũ, ngươi gạt ta. Lộ Ninh bi phẫn đại giống lên, một bộ bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Lúc này rốt cuộc phản ứng bắt đầu, hắn là bị Mộ Dung Vũ lừa. Mà làm kết quả mới có thể chính là vứt bỏ tính mệnh. Hắn thế nhưng vô ngã cảnh cấp 9 kinh khủng tồn tại a. Dĩ nhiên cống ngầm lật thuyền bị Mộ Dung Vũ cái này nho nhỏ động minh cảnh thất giai tu sĩ giết chết. Cái này thật đúng là sỉ nhục. Mặc dù là đã chết, hắn đều chết không nhắm mắt a. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh. Lộ Ninh, chúng ta thực lực cách xa thật lớn, vốn hết mức là ta, nhưng ngươi quá tham lam, quá tự tin. Vì sao? Vì sao linh hồn của ngươi đã bị ta luyện hóa hết? Ngươi còn chưa chết. Lộ Ninh không cam lòng giống giận. Nếu như không hiểu nổi vấn đề này, hắn cho dù chết chỉ sợ cũng chết không nhắm mắt. Linh hồn phân thân, ngươi đọc lấy ta ký ức sau khi không biết linh hồn phân thân chuyện này sao? À, được rồi, ta trong trí nhớ cũng không có xuất hiện linh hồn phân thân những tin tức này. Thực sự là không tiện. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nói rằng. Nhưng là đánh Lộ Ninh gần như cuồng phun máu tươi, nếu như hắn hiện tại cũng có thể phun tiên máu. Linh hồn phân thân. Lộ Ninh rốt cuộc biết hắn làm sao sẽ tài liễu, đây là Mộ Dung Vũ tuyệt địa đại phản kích a. Người này tâm cơ thế nào kinh khủng như vậy? Sợ đang bị bắt cùng lúc cũng đã kế hoạch những chuyện này đi. Sau đó thận trọng cuối cùng gậy ông đập lưng ông thành công xoay người. Hối hận. Bây giờ Lộ Ninh cũng chỉ có hối hận cái từ này. Hoàn hảo ít nhiều của ngươi lòng tham. Bằng không, hết mức chính là ta. Ngươi có thể ngủ yên. Mộ Dung Vũ hắc hắc cười lạnh, bắt đầu gia tăng độ mạnh yếu xóa sạch Lộ Ninh ý thức. Trên thực tế, tại Mộ Dung Vũ linh hồn thành công nhảy vào Lộ Ninh linh hồn không gian thời gian, song phương giữa linh hồn cách xa chênh lệch cũng đã định trước Lộ Ninh chết không có chỗ chôn. Dù sao, Lộ Ninh cường đại chỉ là tu vi của hắn. Nhưng tu vi vô pháp vận dụng dưới tình huống, linh hồn của hắn thật sự là quá cặn bã. Ta không cam lòng a. Lộ Ninh giống giận liên tục, cuối cùng ý thức của hắn toàn bộ bị Mộ Dung Vũ xóa sạch. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2169. Vô ngã đỉnh cấp khôi lỗi. Dễ dàng liền thanh trừ hết Lộ Ninh ý thức. Lộ Ninh là một cái linh hồn tu sĩ, tuy rằng linh hồn so ra kém Mộ Dung Vũ, vẫn còn thập phần thô thiển tình trạng. Nhưng dù sao cũng là một cái linh hồn tu sĩ. Nếu là đem linh hồn của hắn cắn nuốt, chí ít có thể tăng lên Mộ Dung Vũ linh hồn một cái tiểu cảnh giới, khiến hắn đạt được đồng minh cảnh cấp 8. Mộ Dung Vũ đã chuẩn bị xong muốn tăng lên linh hồn cảnh giới. Chỉ là, đang ở hắn cần phải đem Lộ Ninh linh hồn cho thôn phệ trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Lộ Ninh thế nhưng vô ngã cảnh cấp 9 kinh khủng tồn tại. Tại Thiên Cơ Cung một ước trong tinh vực, thực lực chỉ sợ cũng xếp hạng trước 10. Nếu là luyện hóa linh hồn của hắn, có đúng hay không có điểm quá lãng phí? Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên liền xuất hiện cái ý nghĩ này. Tiện đà, một người ý tưởng liền điên cuồng tại trong lòng dâng lên. Đem Lộ Ninh linh hồn cho đắc khống chế, luyện hóa cho mình sử dụng, khiến hắn trở thành một cái khôi lỗi. Xuất hiện cái ý nghĩ này sau khi, Mộ Dung Vũ liền càng không thể vãn hồi. Trên thực tế, đã khống chế Lộ Ninh linh hồn, khiến hắn thành làm đầy tớ so với trở thành khôi lỗi rất tốt. Dù sao, nô lệ chỉ là bị Mộ Dung Vũ khống chế mà thôi. Những thứ khác cái gì đều sẽ không phát sinh cải biến. Thế nhưng khôi lỗi lại bất đồng, vô pháp cùng người bình thường như nhau. Nói cách khác, nếu là đem Lộ Ninh luyện chế thành vì khôi lỗi, như vậy Lộ Ninh cũng chỉ có thể vĩnh viễn vẫn duy trì cảnh giới bây giờ, mà vô pháp kế thừa tăng lên cảnh giới. Chỉ vì cảnh giới này cũng tương đối cao, đối với Mộ Dung Vũ cũng đủ. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu luyện chế Lộ Ninh. Một lần nữa đem Lộ Ninh linh hồn cho đưa về tới linh hồn của hắn trong không gian. Bởi vì đã không có ý thức nguyên nhân, mặc dù linh hồn phục hồi như cũ, Lộ Ninh cũng chỉ là lặng lặng đứng ở tại chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì. Bởi vì, tuy rằng linh hồn vẫn còn ở, nhưng là đã không có ý thức. Không cách nào khống chế tư duy, sở dĩ không cách nào khống chế thân thể, lực lượng đến lúc. Mộ Dung Vũ bắt đầu đem tới tế luyện. Kỳ thực, hắn căn bản không cần tế luyện Lộ Ninh thân thể, hắn chỉ cần giao cho đã không có ý thức linh hồn mới ý thức là được. Mà bộ dáng như vậy liền tương đối đơn giản. Vài ngày sau, Mộ Dung Vũ liền hoàn toàn tế luyện thành công. Chủ nhân. Lộ Ninh hướng về phía Mộ Dung Vũ rất cung kính thi lễ một cái. Lúc này Lộ Ninh thoạt nhìn cùng người bình thường hoàn toàn như nhau, không có bất kỳ khác biệt gì. Nếu không phải trực tiếp điều tra linh hồn của hắn đi, ai nào biết hắn chỉ là một khôi lỗi đây. Cường đại khôi lỗi. Nhìn Lộ Ninh, Mộ Dung Vũ trên mặt từ từ biểu lộ dáng tươi cười. Có cái này vô ngã cảnh cấp 9 mạnh mẽ khôi lỗi. tại Thiên Cơ Cung trong phạm vi, đã không ai là đối thủ của hắn. Trừ phi Thất Tinh ra tay với hắn hoặc là Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư ra tay với hắn. Thế nhưng ngẫm lại, hẳn không có cái kia khả năng. Nói cách khác, bây giờ Mộ Dung Vũ tại Thiên Cơ Cung vào bên trong đã có thể xông pha. Trên thực tế, tại trở thành Thất Tinh đệ tử trong nháy mắt, hắn liền có thể xông pha. Dù sao, thân phận của hắn bãi ở nơi nào, ai dám không nể mặt hắn đây. Vung tay lên, Mộ Dung Vũ liền đem điều này kinh khủng khôi lỗi cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Sau đó hắn liền xem cảnh vật chung quanh, lập tức liền cho Thất Tinh đại trưởng lão bọn hắn phát ra một cách đưa tin phù, báo cho biết chính bọn họ không có việc gì. Sau khi, hắn liền trực tiếp xếp bằng ngồi xuống. Ở đây linh hồn lực tàn sát bừa bãi, tương đối nồng nặc, tuyệt đối là tu luyện địa phương tốt. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tuyệt đối ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, ít nhất phải đột phá một cái tiểu cảnh giới. Trên thực tế, Lộ Ninh đem Mộ Dung Vũ bắt tù binh đến nơi đây đã đếm thời gian ngàn năm. Tại đây mấy nghìn năm vào bên trong, Lộ Ninh dựa theo Mộ Dung Vũ cho sai lầm công pháp tu luyện linh hồn. Mà Mộ Dung Vũ cũng không có nhàn rỗi. Không gì sánh được nồng nặc linh hồn lực. Hơn nữa thời gian dài tu luyện đã khiến Mộ Dung Vũ linh hồn đạt tới đồng minh cảnh thất giai đỉnh. Sở dĩ, hắn lại tu luyện không đủ 100 năm, linh hồn của hắn liền đột phá. Nhất cử vọt tới đồng minh cảnh cấp 8 tình trạng. Hơi chút củng cố cảnh giới này sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp truyền tống về tới Thăng Dương Đạo Phủ giữa trung tâm. Sau đó liền lợi dụng Thăng Dương Đạo Phủ bên trong bảo vật. Đem tu vi cùng thân thể cũng đều tăng lên tới đồng minh cảnh cấp 8. Hắn lúc này đã chính mình thiên nhân cảnh cấp 2 chiến lực. Tương đối kinh khủng. Chỉ vì đối mặt với Thất Tinh đại trưởng lão, thậm chí là Lộ Ninh cấp bậc này thực lực. Đặc biệt xảy ra bị Lộ Ninh bắt tù binh sau chuyện này, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được mình nhỏ yếu. Sở dĩ hắn lần thứ hai về tới ban đầu chỗ đó kế thừa tăng lên linh hồn tu vi. Tu luyện không biết năm tháng. Khi Mộ Dung Vũ cảnh giới đột phá tới đồng minh cảnh cấp 9 thời gian đã qua 10 thời gian vạn năm. Linh hồn tu vi cùng thân thể đều đã đạt đến đồng minh cảnh cấp 9 đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể hướng thiên nhân cảnh cấp bậc. Mộ Dung Vũ tâm tư hết sức hài lòng. Mười mấy vạn năm liền tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, cái tốc độ này còn có thể. Ở đây tới cùng là địa phương nào? Linh hồn lực vẫn như cũ như vậy nồng nặc, tựa hồ lấy không hết dùng tới không phải hết dáng vẻ. Liên tục tăng lên hai cái tiểu cảnh giới đạt được đồng minh cảnh đỉnh sau khi Mộ Dung Vũ rốt cuộc tạm thời đình chỉ tu luyện. Nếu như kế thừa tu luyện, nơi này linh hồn lực thậm chí có thể cho hắn đột phá tới thiên nhân cảnh cấp bậc. Đương nhiên, cần thời gian nhất định là muốn dài lâu một chút. Thần niệm cấp tốc lan tràn đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ phát hiện nơi này là một cái hoang vô nguyên tinh. Tuy rằng vô cùng to lớn, nhưng là không có gì cả, liền mãnh thú cũng không có. Căn cứ Lộ Ninh ký ức, hắn sở dĩ trở thành linh hồn tu sĩ, hoàn toàn cũng là bởi vì nơi này nguyên nhân. Trước đây, hắn bị cừu địch truy sát trong lúc vô ý xông vào ở đây. Bởi vì bị thương nặng nguyên nhân, cuối cùng hắn càng là trực tiếp hôn mê đi. Khi hắn sau khi tỉnh lại, hắn lại đột nhiên phát hiện, linh hồn của hắn dĩ nhiên đã biến dị. Từ đó về sau, hắn cũng đã là một cái linh hồn tu sĩ. Lại có thể khiến một người linh hồn biến dị. Mộ Dung Vũ tâm tư kinh ngạc không thôi, một cách điên cuồng ý niệm trong đầu điên cuồng tại đáy lòng sinh sôi dâng lên. Nếu như ở đây thật có thể cho linh hồn biến dị chuyện, vậy có phải hay không có thể đem Thánh Tông mọi người kéo qua? Mặc dù tỷ lệ không cao, nhưng nếu như Thánh Tông có thể nhiều hơn mấy cái linh hồn tu sĩ đi, có Mộ Dung Vũ cách này tiền bối chỉ đạo, những người đó đem sẽ nhanh chóng quật khởi. Đến lúc đó, Thánh Tông thực lực sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ vì, nơi này là hay không có thần kỳ như vậy. Mộ Dung Vũ ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, hắn cần tìm chứng cứ thoáng cái mới có thể khiến Triệu Chỉ Tình đám người qua đây. Bằng không, nếu là chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn đây? Hơi chút cảm giác thoáng cái, Mộ Dung Vũ nghĩ bao phủ toàn bộ nguyên tinh linh hồn lực là từ nguyên tinh ở chỗ sâu trong xuyên qua vọng lại. Vì vậy, hắn liền tiến thẳng vào dưới nền đất ở chỗ sâu trong, hướng phía địa tâm liền nhanh chóng xuống phía dưới. Càng là xuống phía dưới, linh hồn lực liền càng phát nồng nặc lại cao cấp. Sự phát hiện này khiến xưa nay nghiêm cẩn Mộ Dung Vũ không khỏi một hồi phiền muộn. Sớm biết rằng hắn đang tu luyện trước kia nên tiên tiến xuống đất cuối ở chỗ sâu trong tìm tòi đến tột cùng. Nếu là đến địa tâm ở chỗ sâu trong, như vậy hắn chẳng phải là không cần thiết dùng mười mấy vạn năm mới đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Chỉ vì những thứ này đã là trước sự thật, lại quấn quyết cũng là vô dụng. Một đường thâm nhập, rất nhanh Mộ Dung Vũ liền đạt tới địa tâm. Lúc này, Mộ Dung Vũ trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, một cái không gian thật lớn liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mà trong cái không gian này linh hồn lực càng là đã thực chất hóa, như hơi nước giống nhau tràn ngập đầy toàn bộ không gian. Đây là cái gì tình huống? Mộ Dung Vũ vẻ mặt vẻ khiếp sợ, rất nhanh đi lên vài bước trực tiếp tiến vào cái không gian kia giữa trung tâm. Bá, bá, bá. Hơi nước phi thường linh hồn lực đem Mộ Dung Vũ cả người đều che mất. Thậm chí, những linh hồn này lực càng là thẩm thấu Mộ Dung Vũ toàn thân hàng tỷ lỗ chân lông cấp tốc tiến vào trong cơ thể hắn, cuối cùng tràn vào linh hồn của hắn không gian, hướng phía linh hồn tới hình cầu liền nhanh chóng chen chúc qua. Không có chủ động hấp thu thế nhưng bị động tiến nhập trong cơ thể linh hồn lực so với Mộ Dung Vũ bình thường chủ động hấp thu linh hồn lực còn nhiều hơn 1.000 vạn bội. Nếu là chủ động hấp thu đây, Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, linh hồn trong không gian ba cái linh hồn tới hình cầu đều nhanh chóng xoay tròn. Liền, những thứ kia hơi nước phi thường linh hồn lực liền như kinh đào hãi lãng giống nhau, điên cuồng tràn vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Chỉ là, bất quá đột nhiên, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền hơi đổi. Tiện đà, hắn liền đình chỉ kế thừa hấp thu những linh hồn này lực. Bởi vì hắn phát hiện, những linh hồn này lực cũng không phải như vậy tinh thuần, mà là mang có một loại lực lượng vô danh. Ta áp. Đúng vậy, chính là tà ác lực lượng. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ còn không có phát hiện, nhưng hoặc là nơi này linh hồn lực lượng quá nồng nặc, tà ác lực cũng tương đối khá nhiều, khiến vốn có xung động liền tương đương bén nhạy Mộ Dung Vũ thoáng cách liền cảm giác được. Mặc dù chỉ là cảm giác được cổ lực lượng vô danh có phần tà ác, nhưng Mộ Dung Vũ tạm thời còn không có phát hiện tà ác lực phải có cái gì tác dụng phụ. Nhưng vì lý do an toàn, Mộ Dung Vũ còn là tạm ngưng hấp thu những linh hồn này lực. Kế thừa về phía trước. Đây là cái gì? Theo Mộ Dung Vũ kế thừa đi trước, không có thời gian bao lâu trước mặt của hắn liền xuất hiện một thanh niên nam tử. Đây là một cái toàn thân xích trần, mang trên mặt một cái tà tiếu, ước chừng 25-26 tuổi tuổi trẻ nam tử. Lúc này, nam tử này liền xếp bằng ngồi dưới đất nét mặt. Chỉ vì tứ chi của hắn cùng đầu nhưng là bị năm đầu thật lớn xiềng xích cho khóa lại. Mà xiềng xích một bên khác nhưng là cắm thẳng vào vô tận trong hư không. Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn tràn ngập kiêu ngạo tất cả cái tinh cầu linh hồn lực chính là theo người thanh niên này trên người xuyên qua vọng lại. Đây là cái gì tình huống? Mộ Dung Vũ lúc này liền chấn kinh rồi. Người thanh niên này tới cùng là ai? Vì sao bị khóa ở đây? Để cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ là linh hồn của hắn tới cùng đạt đến trình độ nào a? Chỉ là vô hình trung xuyên qua vọng lại linh hồn lực liền tràn ngập đầy toàn bộ nguyên tinh. Hơn nữa canh đồng năm dáng vẻ tựa hồ không để ý chút nào. Nếu là hắn toàn bộ phóng xuất ra linh hồn lực đi, nên như thế nào kinh khủng? Lẽ nào đây là một cách bước vào đại đạo cấp bậc này linh hồn tu sĩ? Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên nổi lên cái này đáng sợ ý tưởng. Mộ Dung Vũ mặc dù không có gặp qua vơ ngã cảnh đỉnh linh hồn tu sĩ, nhưng là thấy qua vơ ngã cảnh cấp 9 tu vi Lộ Ninh. Lộ Ninh bất quá đại, nhưng hắn dám khẳng định, Lộ Ninh thậm chí không kịp người thanh niên này một phần ngàn. Thậm chí là một phần vạn cũng chưa tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2170. Hồn nhân tộc. Lộ Ninh không kịp người trước mắt một phần vạn. Trên cơ bản, Mộ Dung Vũ đã xác nhận trước mắt người thanh niên này là tiến nhập đại đạo cấp bậc này vô thượng tồn tại. Chỉ là, loại cấp bậc đó tồn tại mặc dù tại toàn bộ trong vũ trụ cũng khẳng định cực nhỏ đi. Vì sao hắn lại bị người phong tỏa ở chỗ này? Tuổi trẻ bất quá rõ ràng cho thấy bị người trấn áp tại nơi này. Nếu như nói là hắn hành vi của mình đánh chết Mộ Dung Vũ đều sẽ không tin tưởng. Không đúng, người này chỉ là một linh hồn. Mộ Dung Vũ quan sát thoáng cái người thanh niên này. Hắn đột nhiên phát hiện người trước mắt này chỉ là một linh hồn thân thể, căn bản không có thân thể. Nói cách khác, người thanh niên này kỳ thực chỉ là một linh hồn mà thôi. Vẹn vẹn một cái linh hồn bị vây ở chỗ này, thân thể của hắn đây. Nếu như có thể đem điều này linh hồn cho hoàn toàn luyện hóa hết, như vậy linh hồn của chính mình có thể hay không nhất cử vọt tới vô ngã cảnh đỉnh, thậm chí đột phá tới đại đạo cấp bậc này. Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên xuất hiện một cái hoang đường ý tưởng. Chỉ vì rất nhanh hắn liền phủ nhận cái này điên cuồng lại mê người ý tưởng. Ngay cả người thanh niên này bị hắn luyện hóa, phỏng chừng hắn đều không thể luyện hóa. Hơn nữa, người thanh niên này bị trấn áp tại ở đây, Mộ Dung Vũ muốn đưa hắn luyện hóa, sợ cũng không có khả năng. Bá! Đang ở Mộ Dung Vũ đánh giá trước mắt người thanh niên này thời gian, vẫn hai mắt nhắm chặt tuổi trẻ nhưng là chợt mở mắt. Bị tuổi trẻ trong mắt tinh mang cho lại càng hoảng sợ, Mộ Dung Vũ không tự chủ được liền lui một bước. Trên thực tế, người thanh niên này thế nhưng ngộ đạo kinh khủng tồn tại. Tuy rằng bị trấn áp, nhưng thế lực cách xa quá lớn tự nhiên cho Mộ Dung Vũ áp lực tâm lý. Sở dĩ, hắn có cái phản ứng này chỉ do bình thường. Nhân tộc. Cũng may tuổi trẻ bị trấn áp, tuy rằng tinh mang tăng vọt, nhưng cũng không có ẩn chứa bất kỳ uy áp. Chỉ là, hắn nói ra nhưng là khiến Mộ Dung Vũ hơi kinh hãi. Người thanh niên này nói như vậy, khẳng định không phải người nhân tộc. Tuy rằng tại vô tận trong tinh không có hàng tỷ chủng tộc, nhưng chỉ có người nhân tộc mới có thể như vậy. Tuổi trẻ thấy thế nào đều là một người nhân tộc, chỉ là hắn làm sao sẽ nói như thế đây? Bao lâu thời gian? Ở đây rốt cuộc có người xuất hiện, lại còn là một cái linh hồn tu sĩ. Tuổi trẻ nở nụ cười, tự lẩm bẩm. Tiểu tử, linh hồn của ngươi quá yếu. Lại vẫn bảo giản tu luyện ta hồn nhân tộc công pháp. Đơn giản là làm bẩn ta hồn nhân tộc. Tuổi trẻ trong mắt đột nhiên liền xẹp qua một cái sát khí, hướng về phía Mộ Dung Vũ liền lãnh quát một tiếng. Hồn nhân tộc. Đây là Mộ Dung Vũ lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Hồn nhân tộc là một chủng tộc sao? Chuyên môn tu luyện linh hồn chủng tộc. Nhìn Mộ Dung Vũ vẻ mặt nghi hoặc không hiểu dáng vẻ, tuổi trẻ lại nở nụ cười lạnh. Động minh cảnh cấp 9. Tiểu tử, ngươi quá cho chúng ta hồn nhân tộc mất thể diện. Hồn nhân tộc, không ai thực lực thực sự chân ngã cảnh hướng tới. Ngươi quả thực chính là chúng ta hồn nhân tộc sỉ nhục. Đại gia ngươi. Mộ Dung Vũ còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đây, đã bị tuổi trẻ chiếu đầu mục chiếu vẻ mặt ngừng lại chửi bới. Hắn đều muốn ăn cần thăm hỏi tuổi trẻ ra đại gia. Ta là nhân tộc, không có thể như vậy cái gì hồn nhân tộc. Mộ Dung Vũ tâm tư nổi giận, lạnh lùng nói rằng. Hắc hắc, nhân tộc những thứ kia con kiến hôi. Tiểu tử ngươi cũng quá đắm mình. Dĩ nhiên lấy mình là nhân tộc làm quang vinh. Tuổi trẻ liên tục cười lạnh thỏa thích trào phúng lên Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nổi giận. Ngươi được rồi. Ta căn bản không có nghe nói qua hồn nhân tộc. Ngươi có đúng hay không bị người trấn áp quá lâu, hồn nhân tộc đã diệt vong. Nói thật cho ngươi biết, Ta từ nhỏ đến lớn, thậm chí ngay cả linh hồn tu sĩ đều chưa bao giờ gặp mấy cái. Hồn nhân tộc diệt vong. Tuổi trẻ thân thể chợt run lên, nhưng rất nhanh liền gào lên. Hồn nhân tộc làm sao sẽ diệt vong? Hồn nhân tộc là trong thiên địa cường đại nhất chủng tộc, không có tới. Hồn nhân tộc tuyệt đối sẽ không diệt tộc. Nhìn đang gầm thét tuổi trẻ, Mộ Dung Vũ chỉ là cười lạnh, cũng không nói lời nào. Chỉ là tuổi trẻ hiển nhiên bị Mộ Dung Vũ nói ra đả kích không nhẹ. Hơn nửa ngày sau khi tuổi trẻ mới bình tĩnh lại. Chỉ là bình tĩnh trở lại sau khi hắn nhưng là không nói. Gì, hồn nhân tộc là cái gì? Chủng tộc. Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi thăm tới tới. Lúc này một hồi nói mình là người nhân tộc, một hồi lại nói mình là hồn nhân tộc, làm Mộ Dung Vũ đầu óc mơ hồ. Tuổi trẻ lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó liền lạnh giọng nói rằng: "Thiên cuối hướng tới, duy chỉ có hồn nhân tộc mới có thể thức tỉnh linh hồn. Một khi linh hồn thức tỉnh rồi người, liền ta hồn nhân tộc người. Bất luận hắn vốn có là chủng tộc gì. Nói cách khác, bất luận là nhân tộc hay hoặc là long tộc, phượng tộc, chỉ cần hắn có thể tu luyện linh hồn, như vậy liền hồn nhân tộc." Mộ Dung Vũ hỏi ngược một câu. Tuổi trẻ gật đầu. "Ta đây chẳng phải là hồn nhân tộc người?" Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Mộ Dung Vũ theo xuất thế sau khi liền vẫn là nhân tộc. Hiện tại đột nhiên đã bị cải biến chủng tộc, thật là làm cho hắn có loại vô pháp tiếp nhận rung động. Hơn nữa, hồn trong tộc còn có những chủng tộc khác. Nếu là Mộ Dung Vũ trở thành hồn nhân tộc, đây chẳng phải là cùng những chủng tộc khác trở thành một nhân tộc. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lơ đĩnh dáng vẻ, tuổi trẻ liên tục cười lạnh mở miệng. "Thiên cuối hướng tới, tu sĩ vô cùng nhiều. Tu luyện tu vi, tu luyện thân thể. Nhưng cường đại nhất chính là chúng ta hồn nhân tộc. Tại lúc đó, người nào không muốn trở thành hồn nhân tộc người? Nếu là có ai có thể đủ nhất thống toàn bộ vũ trụ, phách tuyệt thiên hạ, không chúng ta hồn nhân tộc người mạc chúc." Mộ Dung Vũ nhìn không được liền rồi nước lã. "Nếu như hồn nhân tộc thực sự mạnh mẽ như vậy, vì sao ta chưa từng có nghe nói qua? Ta thậm chí hoài nghi hồn nhân tộc có hay không thực sự đã diệt tộc." Cô lậu quả văn. Tuổi trẻ hèn mọn vô cùng nhìn Mộ Dung Vũ. "Đó là bởi vì hồn tộc nhân số cực ít. Lại, hồn nhân tộc toàn bộ đều là cao đoan chiến lực. Ngươi loại này cấp bậc người còn chưa có tư cách tiếp xúc được hồn nhân tộc. Đại gia ngươi." Mộ Dung Vũ ngực lại yên lặng thăm hỏi thoáng cái thanh niên đại gia. "Tiểu tử, linh hồn của ngươi thức tỉnh đã bao lâu?" Tuổi trẻ đột nhiên hỏi. "Cũng không bao lâu, cũng sẽ không đến một cái luân hồi kỷ đi." Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rằng. Tuổi trẻ liền trầm ngâm một chút. "Tuy rằng ngươi có thể tu luyện linh hồn, nhưng là linh hồn của ngươi quá nhỏ bé. Ta kiến nghị ngươi đến hồn nhân tộc tổ chỗ hồn trì gột rửa thoáng cái linh hồn." Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, nhưng hắn vẫn nhướng mắt. Hắn căn bản là không có nghe qua hồn nhân tộc, cũng không biết hồn nhân tộc hay không còn tồn tại. Càng thêm không biết hồn nhân tộc ở nơi nào. "Không cần thiết lo lắng, tuy rằng ngươi ở đây chúng ta hồn trong tộc chính là một cái đống cặn bã. Nhưng ngươi dù sao cũng là chúng ta hồn nhân tộc tộc nhân. Ta sẽ chỉ dẫn ngươi đến hồn nhân tộc đi." Tốt bụng như vậy. Mộ Dung Vũ dùng bán tín bán nghi ánh mắt nhìn tuổi trẻ. Hắn thực sự tốt bụng như vậy sao? Thực sự cũng bởi vì Mộ Dung Vũ là tộc nhân của hắn còn đối với hắn tốt như vậy. Chúng ta hồn tộc nhân nên tương hỗ hỗ trợ. Bởi vì chúng ta là người một nhà. Sở dĩ, ngươi không cần hoài nghi ta. Đương nhiên, ngươi hoài nghi ta cũng là bình thường. Nhưng khi ngươi đạt tới hồn nhân tộc sau khi, ngươi liền sẽ không tiếp tục hoài nghi ta. Tuổi trẻ trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ nửa ngờ nửa tin. Dù sao, người thanh niên này bị người trấn áp tại ở đây, hơn nữa linh hồn lực còn chính mình tà ác lực lượng, Mộ Dung Vũ thế nào đều sẽ không tin tưởng lời hắn nói. "Vậy ngươi là chuyện gì xảy ra? ngươi là nói những thứ này xiềng xích. Nếu như ta nói là tự ta đem ta trấn áp tại nơi này, ngươi tin hay không? Tuổi trẻ tà tiếu lên. Có ai phải đem tự mình trấn áp áp như vậy? Mộ Dung Vũ lắc đầu, hắn căn bản cũng không tin tưởng khỏi. Có cảm giác hay không đến linh hồn của ta lực giữa trung tâm tràn đầy tà ác lực lượng. Chính là bởi vì những thứ này tà ác lực lượng nguyên nhân, ta mới đưa tự mình trấn áp tại nơi này. Bằng không, tà ác lực sẽ khống chế linh hồn của ta, sẽ làm ta biến thành một cái vô ác bất tác người. Sở dĩ, vì không để cho mình biến thành người như vậy, ta chỉ có thể mình trấn áp. Nói đến đây thời gian, tuổi trẻ đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái cô đơn vẻ. Nhìn thấy hắn cô đơn vẻ, Mộ Dung Vũ có phần tin tưởng là tuổi trẻ tự mình đưa hắn trấn áp tại nơi này. Chỉ là, mệt nhọc ai không biết a. Mộ Dung Vũ còn chưa phải hoàn toàn tin tưởng hắn. Bá. Vào lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mặt của, đưa hắn cho lại càng hoảng sợ. Đang định có phản ứng thời gian, Mộ Dung Vũ nhưng là thấy rõ ràng đạo kia lưu quang kỳ thực chỉ là một thân phận lệnh bài. Cái này là thân phận của ta lệnh bài, tay ngươi cầm lệnh bài này, liền có thể tiến nhập hồn nhân tộc cảnh nội. Đừng một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Chờ ngươi đi đến hồn nhân tộc thì không phải là như bây giờ người. Biết ta là cảnh giới gì sao? Ngộ đạo cấp bậc cường giả. Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn đã đoán được thanh niên cảnh giới. Thế nhưng, ngươi biết hồn nhân tộc có bao nhiêu ta cấp bậc này cường giả sao? Lại có bao nhiêu người siêu việt ta? Ta cấp bậc này tại hồn nhân tộc cũng chỉ là điếm hàng hóa ứ đọng cảnh tượng mà thôi. Tuổi trẻ nhàn nhạt nói rằng, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Điếm hàng hóa ứ đọng cảnh tượng. Mộ Dung Vũ vẻ mặt vẻ kinh hãi nhìn tuổi trẻ. Dựa theo thanh niên thuyết pháp, đây chẳng phải là toàn bộ hồn nhân tộc người đều là ngộ đạo người. Nếu quả thật là như thế, hồn nhân tộc thống trị toàn bộ vũ trụ cũng không phải việc khó gì đi. Tuổi trẻ khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Dĩ nhiên, như là như ngươi vậy thái điểu cũng là có. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, chỉ vì tại thanh niên trước mặt, hắn đích xác chỉ là một thái điểu. Đồng minh cảnh cấp 9 cùng tuổi trẻ có ít nhất 4 cái đại cảnh giới chênh lịch. Được rồi, lúc rảnh rỗi ta phải đi hồn nhân tộc một chuyến. Nói, linh hồn của ngươi lực cường đại như vậy, có thể không bang trợ ta thoáng cái, ngộ đạo cũng không cần. Đem linh hồn của ta tăng lên tới vô ngã cảnh đỉnh thì tốt rồi. Cút! Tuổi trẻ tức giận chừng Mộ Dung Vũ liếc mắt. Tu luyện đều là dựa vào tự mình, đánh ổn cơ sở, từng bước một đi tới, như vậy mới đủ cường đại. Tuy rằng ta có thể giúp ngươi trực tiếp tăng lên tới thiên nhân cảnh, nhưng ta linh hồn tràn ngập đầy tà ác lực lượng. Hắc hắc, nếu như ngươi không sợ chết chuyện, ta đại có thể giúp ngươi tăng lên tới thiên nhân cảnh. Hay là thôi đi. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng cười. Tuổi trẻ nếu nói như vậy, Mộ Dung Vũ cũng liền trực tiếp bỏ đi khiến Triệu Chỉ Tình đám người qua đây thức tỉnh linh hồn ý tưởng. Bằng không, một khi nàng linh hồn cũng bị tà ác lực xâm lấn, là cùng. Dù sao, tà ác lực liền tuổi trẻ loại này cấp bậc tồn tại đều chỉ có thể mình trấn áp, Mộ Dung Vũ căn bản là không giải quyết được. Được rồi, ta là hồn đam. Tại Mộ Dung Vũ rời đi thời gian, tuổi trẻ rốt cuộc tự giới thiệu. Hỗn đàn. Tên này có cá tính. Ta là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thân hình lảo đảo một cái, cơ hồ bị thanh niên cá tính tên trấn trụ. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2171. Thiên cơ bí cảnh. Mộ Dung Vũ đúng là vẫn còn ly khai ở đây. Dù sao, hồn đam chỉ là một linh hồn thân thể, căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào cho Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, linh hồn của hắn bị tà ác lực tràn ngập đầy, vô pháp bang trợ Mộ Dung Vũ. Mặc dù hắn muốn cho Mộ Dung Vũ tăng lên linh hồn cảnh giới, Mộ Dung Vũ cũng không muốn. Bởi vì tà ác lực nguyên nhân, Mộ Dung Vũ cũng hoàn toàn bỏ đi khiến Triệu Chỉ Tình đám người qua tới nơi này tu luyện ý tưởng. Hắn nhưng không muốn Triệu Chỉ Tình đám người linh hồn cũng bị tà ác lực tràn ngập đầy. Đến lúc đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình, hắn cũng không biết. Về phần hồn nhân tộc chuyện tình, Mộ Dung Vũ tạm thời không biết thật giả. Hồn Đam nói ra, Mộ Dung Vũ vẫn luôn là nửa ngờ nửa tin. Mặc dù thật có hồn nhân tộc tồn tại, như vậy, hồn Đam có hay không thực sự là như thế, hảo tâm, đây. Thiên Cơ cùng. Tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc đã trở về. Ngươi lại không trở lại, sư tôn liền tước ta. Khi thấy Mộ Dung Vũ sống sờ sờ đứng thẳng ở trước mặt mình, thời gian thiên su đại trưởng lão không khỏi thở dài một hơi. Mà những thứ khác đại trưởng lão đám người cũng giống như nhau phản ứng. Mặc dù nói bọn họ sớm liền được Mộ Dung Vũ đưa tin, nhưng tại tự mình xác nhận Mộ Dung Vũ an toàn trước kia, bọn họ là sẽ không hoàn toàn yên tâm. Bởi vậy, mấy năm nay tới nay, bọn họ vẫn không có buông tha tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Chỉ là, vẫn tìm không được mà thôi. Trên thực tế, Lộ Ninh đem Mộ Dung Vũ dẫn đi địa phương đắt là Thiên Cơ Cung ngoại vi. Chỗ kia tương đối hẻo lánh, hơn nữa thiên địa nguyên khí lại không được tốt lắm, bình thường căn bản không ai kinh qua nơi nào. Thất tinh đại trưởng lão đám người lại không thể quá mức đại trương kỳ cổ xuất động toàn bộ Thiên Cơ Cung người đi tìm. Tiểu sư đệ, ngươi thế nào theo Lộ Ninh trên tay trốn tới? Lộ Ninh đây. Đối với Mộ Dung Vũ có thể theo Lộ Ninh trên tay chạy trốn ra ngoài, thất tinh đại trưởng lão đám người tương đối hiếu kỳ. Nhưng bọn hắn càng thêm quan tâm còn lại là Lộ Ninh. Dù sao, Lộ Ninh là vô ngã cảnh cấp 9 kinh khủng tồn tại, đối với bọn họ thậm chí toàn bộ Thiên Cơ Cung uy hiếp rất lớn. Bọn họ nhu cầu cấp bách đem tới diệt trừ. May mà, Mộ Dung Vũ đã sớm nghĩ xong đối sách. Lộ Ninh khả năng đã biết thân phận của ta, cũng không có đem ta đánh chết, mà là đem ta nhốt dâng lên. Cuối cùng, trước đây không lâu ta mới chiếm được cơ hội theo trong tay hắn trốn thoát. Theo một cái vô ngã cảnh cấp 9 trong tay cường giả trốn thoát. Chỉ bằng Mộ Dung Vũ. Thất tinh đại trưởng lão đám người tương đối hiếu kỳ Mộ Dung Vũ là thế nào trốn tới, thậm chí nói là hoài nghi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nói như vậy mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không có kẽ hở. Hiện tại Lộ Ninh đã trở thành Mộ Dung Vũ khôi lỗi, có thể nói là tử không có đối chứng. Mặc cho bọn họ thế nào hoài nghi, đều không làm nên chuyện gì. Thất tinh đại trưởng lão đám người biết sự thực chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, nhưng Mộ Dung Vũ không muốn nhiều lời, bọn họ cũng không có kế thừa hỏi nhiều. Dù sao, chỉ cần Mộ Dung Vũ an toàn trở về thì tốt rồi. Ta trước đi xem các sư tôn. Mộ Dung Vũ biết được thất tinh đã trở về, cũng là liền cáo biệt bảy cách đại sư huynh đi tìm thất tinh đi. Thất tinh đối với Mộ Dung Vũ chạy trốn sự tình tự nhiên lại hỏi thăm một lần. Mộ Dung Vũ còn là cái kia trả lời. Chỉ vì, đối với Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên, thất tinh vẫn rất cao hứng. Mỗi một người đều kiến nghị Mộ Dung Vũ nhanh chóng tiến nhập thiên cơ bí cảnh đi lịch lãm. Có người nói, cảnh giới càng thấp thời gian, tại thiên cơ bí cảnh lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Đương nhiên, không phải vô hạn thấp. Dù sao, nếu là cảnh giới thực sự quá thấp, tiến vào bí cảnh giữa trung tâm sợ nửa bước khó đi đi. Theo thất tinh nơi nào sau khi đi ra, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức tiến nhập thiên cơ bí cảnh, mà là trở về Thái Dương hệ một đoạn thời gian. Thường Triệu Chỉ Tình đám người sau một khoảng thời gian, hắn mới một lần nữa trở lại Thiên Cơ Cung. Chỉ là, hắn muốn tìm thất tinh thời gian, lại phát hiện thất tinh đã lần thứ hai ly khai Thiên Cơ Cung. Thậm chí, liền thất tinh đại trưởng lão cũng chỉ còn lại có Thiên Su đại trưởng lão ở chỗ này trấn tràng. Thiên Su đại sư huynh, sư tôn cùng những sư huynh khác đều đi nơi nào? Mộ Dung Vũ tìm được Thiên Su đại trưởng lão, có chút ngạc nhiên hỏi. Gần nhất có một cái tuyệt thế đạo khí xuất thế, sư tôn bọn họ đi tranh đoạt. Thiên Su đại trưởng lão không có bất kỳ cấm kỵ trực tiếp nói. Đạo khí. Mộ Dung Vũ có phần kinh ngạc nhìn Thiên Su đại trưởng lão. Nếu như hắn không có đoán sai, nếu nói đạo khí nhất định là những thứ kia ngộ đạo người binh khí. Loại cấp bậc đó binh khí hoặc là pháp bảo uy năng tương đối kinh khủng. Dù sao, đại đạo cấp bậc này cường giả đã là trong vũ trụ này cường đại nhất tu sĩ. Trong truyền thuyết, chúng ta sư tổ liền có một cái, cũng là chúng ta thiên cơ cung duy nhất nhất kiện đạo khí. Bằng vào món đạo khí kia, sư tổ tại mới đột phá tới đại đạo cảnh giới sau khi liền nhất cử chém giết một cái khiêu khích hắn danh tiếng đại đạo cường giả. Chính là bởi vì món đạo khí kia duyên cớ, chúng ta tổ sư mặc dù đại đạo trên đường đi được cũng không xa, nhưng chiến lược nhưng là có thể so với danh tiếng đại đạo cường giả, thậm chí siêu việt rất nhiều đại đạo cường giả. Thiên Xu đại trưởng lão vẻ mặt sùng bái nói. Mộ Dung Vũ những mắt, đạo khí cũng chỉ có thiên cơ cung khai phái tổ sư cái loại này đại đạo cường giả mới có thể sử dụng. Bằng không, mặc dù cho bọn hắn, bọn họ cũng vô pháp phát huy uy năng. Thậm chí, có thể không cầm dâng lên đều là cái vấn đề. Nếu là đạo khí xuất thế, các sư tôn phỏng chừng cũng chỉ là đi tham gia náo nhiệt đi. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc. Đạo khí xuất thế, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều thế lực cường giả tranh đoạt. Đại đạo cường giả cũng sẽ đánh đập tàn nhẫn. Tại loại cấp bậc đó cường giả trước mặt, vô ngã cảnh đỉnh thật sự là không đủ nhìn. Thiên Xu đại trưởng lão trừng Mộ Dung Vũ liếc mắt. Tiểu sư đệ, có một số việc biết thì tốt rồi, không cần thiết nói ra. Cái này nhiều tổn thương tự tôn à. Mộ Dung Vũ chỉ là cười hắc hắc. Cuối cùng Thiên Xu đại trưởng lão còn là mở ra thiên cơ bí cảnh, đem Mộ Dung Vũ đẩy vào. Thiên cơ cung kỳ thực liền trấn áp tại thiên cơ bí cảnh phía trên. Chỉ có thiên cơ cung ở chỗ sâu trong mới có duy nhất một tiến nhập thiên cơ bí cảnh nhập khẩu. Mà cái này nhập khẩu còn lại là đã bị thiên cơ cung phong tỏa. Không có riêng biệt phương pháp không cách nào mở ra cái này nhập khẩu. Thiên cơ cung giữa trung tâm không có gì ngoài khai phái tổ sư ở ngoài liền chỉ có thất tinh cùng thất tinh đại trưởng lão 14 người mở ra nhập khẩu tư cách. Những người khác căn bản không tư cách tới gần. Thiên cơ bí cảnh nhưng thật ra là một cái không gian khác. Một cái có thể so với vô tận tinh không cử đại không gian, hoặc là nói đó là một cái thế giới, một người vũ trụ. Thiên cơ bí cảnh cực đại, ngay cả là thiên cơ cung khai phái tổ sư cũng vẫn chưa đi đến bí cảnh đầu cùng. Bọn họ chỉ là biết, tại thiên cơ cung nhập khẩu đi vào nơi nào, nguy hiểm tương đối hơi thấp, mãnh thú thực lực phổ biến không cao. Bá! Mộ Dung Vũ giống như là tiến nhập truyện tống trần giống nhau, cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo sau khi, sau một khắc, hắn liền phát hiện hắn xuất hiện ở một cái nguyên tinh mặt trên. Đây là một cách tương đương với ngân hà tinh vực thiên cơ tinh cấp bậc này nguyên tinh. Thần niệm cấp tốc giật tản đi ra ngoài trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ nguyên tinh. Không có gì ngoài một ít không có bao nhiêu lực công kích động vật ở ngoài, hẳn là không có một cái mãnh thú. Ở đây dù sao cũng là thiên cơ cung nhập khẩu, sợ thiên cơ cung các cường giả đã sớm thanh trừ phủ cận mãnh thú đi. Bằng không... Phàm là có tư cách tiến vào thiên cơ bí cảnh người đều là thiên cơ cung thiên tài. Nếu là mới tiến nhập bí cảnh đã bị mãnh thú giết chết, thiên cơ cung tổn thất liền người. Hơi chút biện nhận thoáng cái phương hướng, Mộ Dung Vũ lúc này liền bay lên trời cấp tốc ly khai nhập khẩu chỗ cái này nguyên tinh, hướng phía trước liền bay vút đi. Linh hồn tu vi cùng thân thể đều đạt được đồng minh cảnh cấp 9 sau khi Mộ Dung Vũ chiến lực đã đạt đến thiên nhân cảnh cấp 2 thực lực. Sở dĩ tốc độ của hắn cũng là tương đương nhanh chóng. Thậm chí là một ít thiên nhân cảnh cấp 2 tu sĩ tốc độ cũng là xa xa không bằng hắn. Càng là về phía trước thiên địa nguyên khí thì càng nồng nặc. Chỉ vì tại nhập khẩu phủ cận thiên địa nguyên khí lại nồng nặc cũng là có hạn. Hơn nữa, bình thường có người ở đây kinh qua, phủ cận căn bản không có cái gì để mắt bảo vật. Một đường thâm nhập, Mộ Dung Vũ rất nhanh cũng đã gặp phải một ít thiên nhân cảnh cấp thú sử khác thường lui tới. Nơi này thiên địa nguyên khí đã tương đối nồng nặc, nhưng còn chưa đủ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tiến nhập thiên cơ bí cảnh không phải cần thiên địa nguyên khí, mà là tầm bảo. Không phải nói, mỗi một cái tiến nhập thiên cơ bí cảnh người cuối cùng cũng sẽ thắng lợi trở về sao? Kém nhất cũng sẽ đột phá một hai tiểu cảnh giới. Không sai, Mộ Dung Vũ liền là muốn đột phá cảnh giới. Chỉ là, hắn cũng không có bão hy vọng quá lớn. Dù sao thiên cuối hướng tới, chính mình khổng lồ linh hồn lực bảo vật thật sự là quá ít. Oanh! Một cái mao nhung nhung hắc sắc móng vuốt chợt chụp nát hư không, hướng về phía Mộ Dung Vũ cả người liền rất mạnh vô cùng vỗ xuống. Xuất thủ là một cái thực lực đạt được thiên nhân cảnh cấp 2 mãnh thú. Tới tốt. Mộ Dung Vũ tiến nhập thiên cơ bí cảnh chính là đến lịch luyện, mà cùng mãnh thú chiến đấu cũng là lịch luyện một bộ phận. Sở dĩ, hắn cũng không có lánh, mà là trực tiếp liền nghênh đón. Oanh! Oanh! Oanh! Móng vuốt đến quyền mê hoặc tại Mộ Dung Vũ đem lực lượng tăng lên đến cực điểm dồn thời gian, khó khăn lắm cùng con này mãnh thú đánh thành bình thủ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cũng không có tế xuất đạp ảnh điện, hỗn loạn tới nhận đến lúc loại bảo vật, mà là từng quyền đến thịt. Chỉ vì mãnh thú thân thể cũng là tương đương kinh khủng. Một luân phiên công kích xuống tới, Mộ Dung Vũ thân thể gần như đều bị chàng hư thối. Dù sao thân thể của hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là động minh cảnh cấp 9 mà thôi. Mãnh thú thân thể lại ít nhất là thiên nhân cảnh nhất giai. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ chỉ là lợi dụng thân thể cùng tu vi đỉnh lực lượng, sinh sôi đem con này mãnh thú cho đánh chết. Điều này cũng làm cho Mộ Dung Vũ một thân sảng khoái. Bởi vì trước kia hắn vẫn chỉ là tăng lên cảnh giới duyên cớ, cũng không có chiến đấu. Một trận chiến đấu xuống tới, khiến hắn đối với lực lượng mới nắm trong tay càng thêm tùy tâm sở dục, cơ sở càng thêm vững chắc. Một mặt tu luyện còn thật không có lợi. Được chiến đấu cùng tu luyện cùng nhau tiến hành mới được. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, dĩ nhiên chủ động tìm kiếm rời khỏi mãnh thú tới. Thời gian kế tiếp vào bên trong, hắn không ngừng cùng mãnh thú đại chiến. Trên cơ bản, chỉ là dựa vào thân thể cùng tu vi thiên nhân cảnh cấp 2 mãnh thú đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu là sử dụng linh hồn công kích hỗn loạn tới nhận cùng với đạp ảnh lực đi, ngay cả là thiên nhân cảnh tam giai mãnh thú đều không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, có một lần hắn càng là đem một cách đạt được thiên nhân cảnh tứ giai mãnh thú cho sinh sôi chém giết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2172. Vạn trùng hồn lãng. Thiên cơ bí cảnh thật đúng là một cái bảo địa a. Mộ Dung Vũ nằm vùng ở một ngọn núi đầu mục phía trên, muốn xem phía dưới sơn cốc, nhưng trong lòng thì cảm thán dâng lên. Một đường thâm nhập. Không có gì ngoài cùng số lớn mãnh thú chiến đấu ở ngoài, Mộ Dung Vũ càng là thu đến rồi không ít thiên tài địa bảo. Tuy rằng bởi vì hắn hiện tại chỗ khu vực cũng không sâu nguyên nhân thiên tài địa bảo đẳng cấp đều không cao, chỉ là thiên nhân cảnh cấp bậc dáng vẻ. Nhưng rất nhiều bảo vật đối với thiên nhân cảnh hoặc là động minh cảnh cường giả bang trợ là cực lớn. Tăng lên ngộ tính. Rèn luyện thân thể thậm chí rèn luyện lực lượng thậm chí còn có trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới thứ tốt đều có. Mộ Dung Vũ một đường qua đây, hắn đã thu hơn 10 loại những thứ này cấp bậc bảo vật. Tuy rằng, những bảo vật này đối với tác dụng của hắn cơ hồ là không có. Nhưng hắn cũng một người cô đơn chịu chỉ tình, Mộ Dung Hiên bọn người cần. Hơn nữa, còn có một đại cái thánh tông tại phía sau hắn đây. Sở dĩ mấy thứ này hắn đều là càng nhiều càng tốt. Hiện tại, phía trước sơn cốc kia phía dưới thì có một gốc cây thiên la thảo. Thiên la thảo là một gốc cây cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, nếu là cùng mấy vị thuốc khác hỗn hợp phối hợp đi có thể luyện chế ra so với thiên nhân đan cao cấp hơn đan dược đến. Có thể giúp thiên nhân cảnh cường giả trùng kích chân ngã cảnh. Mộ Dung Vũ tự mình chỉ cần đầy đủ lực lượng hoặc là linh hồn lực có thể không ngừng đột phá, nhưng triệu chỉ tình đám người nhưng là không được a. Các nàng là cần nhất định ngoại lực phụ trợ mới được. Mà đan dược tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Chỉ vì Thiên La Thảo phủ cận nhưng là chiếm cứ một cái thiên nhân cảnh đỉnh mãnh thú. Mộ Dung Vũ nằm vùng ở đây đã nửa tháng. Nhưng con mãnh thú kia chính là không có ly khai. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nếu như muốn vào tay bui cây kia Thiên La Thảo đi, hắn có thể trực tiếp tế xuất Lộ Ninh cái này vô ngã cảnh cấp 9 khôi lỗi. Lộ Ninh chỉ một cách đầu mục liền có thể theo như tử con mãnh thú kia. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không muốn làm như vậy cho căn bản cũng không có lịch luyện tác dụng. Hắn cần bằng vào thực lực của chính mình đi cướp đoạt Thiên La Thảo. Trở về với chính nghĩa, hiện tại thời gian nhiều. Lại trôi qua nửa tháng, nhưng con mãnh thú kia vẫn không có rời đi dấu hiệu. Mộ Dung Vũ rốt cuộc quyết định động thủ. Thời gian mặc dù nhiều, nhưng là cũng không thể tiêu hao tại đây một gốc cây Thiên La Thảo phía trên đi. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền ẩn lên thân thể thận trọng tiến vào cái kia trong sơn cốc. Từ từ tới gần con mãnh thú kia. Mãnh thú tại ngủ say, căn bản cũng không có ý thức được Mộ Dung Vũ đến. Chỉ vì, dù cho chỉ là ngủ say, con này mãnh thú đều để lộ ra khí tức cường đại đánh Mộ Dung Vũ. Khiến hắn thừa bị áp lực cực đại, rất khó nhích tới gần. Chỉ vì cuối cùng hắn vẫn tới gần đến rồi Thiên La Thảo phổ cận. Hiện tại đã là đưa tay lên. Mộ Dung Vũ sâu hít một hơi thật sâu khí thế, chậm rãi lộ ra bàn tay to trực tiếp chộp vào Thiên La Thảo trực tiếp. Ông! Đang ở bàn tay của hắn đụng chạm đến Thiên La Thảo trong nháy mắt, tay hắn tựa hồ đụng chạm tới cái gì như nhau. Cùng lúc Thiên La Thảo phủ cận hư không càng là nổi lên từng tầng một rung động. Không xong. Mộ Dung Vũ sắc mặt chợt biến đổi. Cùng lúc đó, một mực Thiên La Thảo phủ cận ngủ say con kia thiên nhân cảnh đỉnh cấp thú dữ khác dĩ nhiên thanh tỉnh lại, chợt mở mắt. Rống. Mở mắt trong nháy mắt, mãnh thú liền gặp được Mộ Dung Vũ chộp vào Thiên La Thảo bàn tay to. Lúc này, mãnh thú liền giống giận một tiếng. Cùng lúc đáng sợ vô cùng khí tức càng là từ trên người nó bộc phát ra, như cuồng phong mưa rào giống nhau trùng kích hướng Mộ Dung Vũ. Mà mãnh thú một cái móng vuốt càng là mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ, rất mạnh vô cùng, hướng về phía Mộ Dung Vũ chiếu đầu mục chiếu vẻ mặt liền vỗ xuống đi. Mộ Dung Vũ lắc đầu, đạp ảnh điện trước tiên đã bị hắn tế đi ra ngoài, nghênh hướng mãnh thú chụp xuống bàn tay to. Mà cùng lúc, hắn bàn tay to dùng sức, liền đem Thiên La Thảo đem xuống. Oanh! Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, mãnh thú dĩ nhiên một móng vuốt vỗ vào đạp ảnh điện phía trên. Đạp ảnh điện mặc dù là thiên nhân cảnh đỉnh nguyên khí. Nhưng thừa nhận rồi cách này sau một kích, Mộ Dung Vũ linh hồn lực còn là trong nháy mắt thiếu một phần mười. Đạp ảnh điện lực phòng ngự cũng phải cần linh hồn lực chống đỡ. Chỉ vì, tuy rằng linh hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng cuối cùng vẫn thành công chặn mãnh thú công kích. Mà tại như vậy trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ đã thành công đem Thiên La Thảo cho rút xuống tới. Nhìn thấy một màn này, mãnh thú giận tím mặt. Càng thêm đáng sợ khí tức không ngừng từ trên người nó bộc phát ra cuồng bạo vô cùng trùng kích hướng Mộ Dung Vũ. Phanh, phanh, phanh. Mãnh thú đáng sợ công kích cũng như cuồng phong mưa rào giống nhau điên cuồng đánh vào đạp ảnh điện phía trên. Mãnh thú chiến lực thật sự là quá kinh khủng. Mỗi thừa nhận một lần, Mộ Dung Vũ linh hồn lực liền tổn hao một phần mười. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ tối đa chỉ có thể thừa nhận 10 lần. 10 lần sau khi đạp ảnh điện liền vô pháp phát huy ra thiên nhân cảnh đỉnh phòng ngự lực. Mà nếu là không có đạp ảnh điện phòng ngự, Mộ Dung Vũ căn bản là không chịu nổi mãnh thú công kích. May mà Thiên La Thảo đã tới tay. Vạn trùng hồn lãng. Cấp tốc đem Thiên La Thảo ném vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ trực tiếp lại bắt đầu linh hồn công kích. Ùm ùm. Linh hồn lực như vỡ đê hồng thủy giống nhau theo Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian chút xuống ra trực tiếp cắn giết hướng về phía hung thủ linh hồn. Mãnh thú mặc dù là mãnh thú, nhưng là có thể cảm giác được nguy hiểm đến. Chỉ thấy mãnh thú nguyên bản công kích hướng Mộ Dung Vũ móng vuốt đột nhiên liền đình chỉ thoáng cái. Cùng lúc, nó càng là nổi giận gầm lên một tiếng, hai móng tại trước mặt mạnh mẽ lực lượng cùng đánh. Oanh, một tiếng đáng sợ lực đánh vào trực tiếp đem Mộ Dung Vũ linh hồn công kích cho vỡ vụn. Thực lực cách xa quá lớn, ngay cả là linh hồn công kích cũng sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát. Chỉ là còn không có đợi được mãnh thú thở phào một cái, lại có nhất trọng linh hồn công kích cường thế đánh giết qua đây. Hơn nữa, mãnh thú còn kinh hãi phát hiện cái này nhất trọng linh hồn công kích thậm chí so với đệ nhất trọng càng cường đại hơn, có lực sát thương tăng thêm sự kinh khủng. Đây là vạn trùng hồn lãng đích xác tùy. Vạn trùng hồn lãng cũng không phải Mộ Dung Vũ linh hồn công pháp hoặc là kỹ thuật đánh nhau. Đây là hồn đam truyền thụ cho, nghe nói là hồn nhân tộc chấn tộc tuyệt học. Chấn tộc tuyệt học cứ dạy cho Mộ Dung Vũ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ tương đối hoài nghi cái này kỹ thuật đánh nhau có phải là thực sự chấn tộc tuyệt học. Chỉ vì Mộ Dung Vũ cũng không có quản rốt cuộc là có phải hay không chấn tộc tuyệt học. Hắn chỉ biết là cái này kỹ thuật đánh nhau tương đối kinh khủng. Vạn trùng hồn lãng. Danh như ý nghĩa chính là tầng tầng lớp lớp linh hồn lực không ngừng cắn xếp qua. Nếu là có thể tu luyện tới đại thành có thể một kích đánh ra vạn trùng linh hồn công kích của tôi. Nè! Hơn nữa, mấu chốt nhất là mỗi một nhắc lại linh hồn công kích đều trồng trước một tầng lực công kích độ. Nói thí dụ như vạn trùng hồn lãng để nhất trọng lực sát thương nếu như chỉ là một đi. Như vậy để nhị trọng lực sát thương liền tuyệt đối lớn hơn một, thậm chí bằng hai. Phía trước một lượng nặng cũng thì thôi, nhưng nếu là chồng một vạn lần đây. Lực sát thương kinh khủng đến làm sao tình trạng. Vẹn vẹn cái này chồng năng lực cũng đã vượt qua Mộ Dung Vũ bất luận cái gì linh hồn kỹ thuật đánh nhau. Lại cái này vạn trọng lực lượng chỉ cần phát sinh một lần công kích mà thôi. Như là thánh hồn chém như nhau. Nếu là muốn công kích một vạn lần, vậy hắn nhất định xuất thủ một vạn lần. Mà lần này lực sát thương còn vô pháp chồng. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ không chút do dự liền lựa chọn tu luyện. Rốt cuộc, tại mấy ngày hôm trước, hắn thành công tu luyện thành công. Tuy rằng tạm thời chỉ có thể phát sinh thập trọng hồn lãng, nhưng đã đủ rồi. Rống! Thiên nhân cảnh đỉnh mãnh thú sống dần liên tục. Không ngừng xuất thủ nổ nát linh hồn công kích. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là đã nhân cơ hội này nổ nát đi ra ngoài. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ thậm chí sản sinh qua đánh chết con này mãnh thú chi tâm. Nhưng song phương thực lực cách xa rất lớn. Đạp ảnh lực có thể căn bản mới dấm lên không được đối phương ảnh tử. Lại, không thấy được lúc này liền linh hồn lực đều từng quyền nổ nát sao? Sở dĩ... Mộ Dung Vũ chuyển biến tốt liền thu Thiên La Thảo sau khi lập tức liền hướng sau bảo lui ra ngoài. Chỉ là Thiên La Thảo đối với con này mãnh thú cũng tương đối trọng yếu. Nó có thể không đột phá tới chân ngã cảnh, hoàn toàn chính là kháo bui cây này Thiên La Thảo. Vì vậy, mãnh thú liền giống giận đuổi theo. Từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng oanh kích qua đây băng thiên liệt chỗ. Khiến Mộ Dung Vũ căn bản không dám vào nhập Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm bởi vì hắn sợ một đầu hướng chảy loạn trong không gian. Chỉ vì có đạp ảnh điện tồn tại, Mộ Dung Vũ còn là tạm thời có thể ngăn cản mãnh thú công kích. Lúc này, linh hồn hắn trong không gian ba cái linh hồn tới hình cầu điên cuồng xoay tròn, nhanh chóng cắn nuốt vô tận trong hỗn độn tự do linh hồn lực. Nhưng, ngay cả như vậy thôn phệ đến linh hồn lực cũng so ra kém tiêu hao linh hồn lực. Hơn nữa, mãnh thú tốc độ so với Mộ Dung Vũ còn nhanh hơn. Không có thoát đi rất xa, Mộ Dung Vũ cũng đã bị mãnh thú đuổi theo. Tận lực bồi tiếp ngừng lại bàn đánh. Mộ Dung Vũ bị đánh nhe răng trợn mắt, linh hồn lực cấp tốc giảm thiểu. Chỉ còn lại không tới ba thành. Lại như thế xuống phía dưới. Hắn chỉ cần lại bị đánh vài lần, hắn nhất định sẽ bị đánh chết. Hỗn loạn tu nhận. Đạp ảnh lực. Mộ Dung Vũ cắn răng bắt đầu rồi tuyệt địa đại phản kích. Hắn vốn không muốn công kích nhưng làm gì mãnh thú không buông tha hắn a. Hỗn loạn lực cùng đạp ảnh lực cùng lúc phát động, ngay cả mãnh thú thực lực mạnh tuyệt, nhưng vẫn là bị hỗn loạn tu nhận ảnh hưởng. Mà đang ở nó lực lượng bị ảnh hưởng cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng một bả giẫm lên ở nó ảnh tử. Mãnh thú trong nháy mắt dừng lại. Mộ Dung Vũ tâm tư kinh hỉ, cực hạn lực lượng quán chú đến hỗn loạn tới nhận phía trên. Tiện đà liền một đao hung hăng chặt chém tại mãnh thú trên người. Phanh! Mãnh thú trực tiếp liền bị phách bay ra ngoài. Thế nhưng hỗn loạn tu nhận chỉ là tại mãnh thú trên người bổ ra một cái bạc ấm mà thôi. Mãnh thú toàn thân trải rộng lực lượng, lấy Mộ Dung Vũ lực lượng căn bản không cách nào phá phòng ngự. Trốn! Mộ Dung Vũ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà liền kịp phản ứng. Xoay người liền trốn. Rống! Nhưng vào lúc này, một cách như tiếng sấm phi thường tiếng giống giận dữ theo hắn phía trước truyền tới. Một cổ càng thêm đáng sợ khí tức đánh thẳng tới chấn áp Mộ Dung Vũ, linh hồn đều hơi bị rung động. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại. Một cái cũng không lớn móng vuốt đánh bể hư không, dĩ nhiên cấp tốc đánh vào đạp ảnh điện phía trên. Tại đạp ảnh điện bị oanh trên trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền phát hiện linh hồn của hắn lực đã bị tiêu hao không còn. Mà đạp ảnh điện càng là răng rắc, một tiếng trực tiếp liền nghiền nát ra. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2173. Khô lâu xuất quan. Đạp ảnh điện thế nhưng thiên nhân cảnh đỉnh cấp khác nguyên khí, hơn nữa còn là tại Mộ Dung Vũ toàn lực phòng ngự dưới tình huống, lại bị đánh bể. Cái này nhiều lắm lực lượng kinh khủng a. Mộ Dung Vũ tâm trong nháy mắt liền trầm xuống. Chỉ vì phản ứng của hắn nhưng là cũng không chậm. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, hắn liền bảo lui ra ngoài. Mà ở hắn bảo lui ra ngoài cùng lúc, phía sau đang đuổi giết hắn con kia thiên nhân cảnh đỉnh mãnh thú cũng một cái xoay người, hướng phía viễn phương liền nhanh chóng mà chạy đi ra ngoài. Thế nhưng tốc độ của bọn họ nhanh, con kia đánh bể đạp ảnh điện mãnh thú tốc độ nhanh hơn. Mộ Dung Vũ nhưng cảm thấy hoa mắt, một cái không lớn móng vuốt chợt xé rách hư không trực tiếp vỗ vào phía trước con kia thiên nhân cảnh đỉnh mãnh thú trên người. Phúc, một tiếng, con kia truy sát Mộ Dung Vũ không đường có thể trốn thiên nhân cảnh đỉnh mãnh thú trực tiếp đã bị chụp thành một đoàn rỉ ra. Mộ Dung Vũ tâm đều rét lạnh. Liền thiên nhân cảnh đỉnh mãnh thú đều khiêng không được, đã bị một kích phải giết, huống chi là hắn. Chân ngã cảnh cấp thú sử khác. Vạn trùng hồn lãng. Mộ Dung Vũ dùng vừa vạn thôn phệ đến không nhiều lắm linh hồn lực lần thứ hai thi triển ra mạnh nhất linh hồn công kích. Cùng lúc, hỗn loạn tu nhận càng là sớm đã bị hắn tế đi ra, bộc phát ra đáng sợ hỗn loạn lực điên cuồng chém giết hướng chân ngã cảnh mãnh thú. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc thấy rõ ràng con này chân ngã cảnh mãnh thú là cái gì, giống như là một con tùng thử vậy lớn nhỏ. Thế nhưng trên người của nó nhưng là xuyên qua lên đáng sợ khí tức. Mà nó cặp mắt càng là tràn ngập đầy tàn nhẫn lệ, không có cảm tình quang mang. Mộ Dung Vũ có thể theo nó trong mắt có thể thấy chỉ là giết chóc. Đây là một cái giết chóc thành tính mãnh thú, hơn nữa thực lực cường đại. Chỉ thấy nó một móng vuốt chợt liền đánh vào trước mặt nó trên hư không. Mộ Dung Vũ rõ ràng nghe được, phúc, nhất thanh muộn hưởng, hắn đánh ra linh hồn công kích, vạn trùng hồn lãng để nhất trọng cứ bị đánh bể. Thậm chí, để nhị trọng còn chưa kịp diễn sinh ra đến cũng đã bào thai trong bụng bị bóp chết tại nôi giữa trung tâm. Một móng vuốt vỡ nhỏ Mộ Dung Vũ linh hồn công kích sau khi, mãnh thú mặt khác một móng vuốt càng là một móng vuốt hung hăng vỗ vào trước mặt chặt chém xuống hỗn loạn tu nhận trên. Đang! Kinh thiên nổ sau khi, hỗn loạn tu nhận trực tiếp đã bị chấn bay ra ngoài. Chỉ vì cũng không có bị bất luận cái gì khuyết tổn. Cái này bị Mộ Dung Vũ cho rằng là đạo khí tồn tại không phải chính là một cái thiên nhân cảnh cấp bậc nguyên khí đạp ảnh điện có thể so. Tuy rằng chỉ là một không trọn vẹn đạo khí. Một kích không có đem hỗn loạn tu nhận cho đánh bể ra, con tùng thử phi thường mãnh thú trong mắt liền biểu lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía hỗn loạn tu nhận. thậm chí đình chỉ kế thừa công kích Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lại là nhân cơ hội xông về Viễn Phương. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ còn lại là bớt thời giờ nhìn thoáng qua. Nhưng là nhìn thấy con Tùng Thử đang vẻ mặt vẻ mừng rỡ như điên nhìn trong hư không bị đánh bay ra ngoài hỗn loạn tu nhận. Mãnh thú tuy rằng linh trí tương đối thấp, nhưng cũng không phải khôi lỗi, cũng có tình cảm của mình. Như là phẫn nộ, kinh hỉ các loại cảm tình cũng là có. Nhìn thấy mãnh thú biểu tình, Mộ Dung Vũ tâm tư thầm kêu một tiếng không tốt. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, liền muốn thu quay về hỗn loạn tu nhận. Nhưng vào lúc này, con mãnh thú kia nhưng là đã lộ ra móng vuốt, nhô lên cao hướng về phía hỗn loạn tu nhận liền bắt tới. Bá! Mộ Dung Vũ còn chưa kịp thu hồi hỗn loạn tu nhận, con mãnh thú kia móng vuốt nhưng là đã một tay lấy hỗn loạn người cho nắm trong tay. Tiện đà, sư, một tiếng, mãnh thú liền buông tha đánh chết Mộ Dung Vũ, một cái xoay người liền biến mất ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Tình huống gì? Mộ Dung Vũ liền trong gió lộn xộn. Một cái mãnh thú dĩ nhiên đoạt đi rồi hắn bản mạng nguyên khí. Hoặc là nói là bản mạng đạo khí. Đối với mãnh thú mà nói, chúng nó không cần tu luyện công pháp, cũng không cần vũ khí, pháp bảo. Chúng nó cường đại nhất vũ khí chính là bọn họ thân thể. Như vậy con này mãnh thú vì sao phải cướp đi hỗn loạn tu nhận? Hơn nữa, một bộ mừng như điên dáng điệu. Sườn sốt thần khí sau khi, Mộ Dung Vũ lập tức chạy đi liền theo đuổi. Không nói hỗn loạn tu nhận là nhất kiện đạo khí. Mặc dù hỗn loạn tu nhận không phải đạo khí, đó cũng là Mộ Dung Vũ bản mạng nguyên khí. Bản mạng nguyên khí bị cướp đoạt đi đối với Mộ Dung Vũ tâm thần khí cũng là tổn thương thật lớn. Mãnh thú tốc độ cực nhanh, lúc này sớm không thấy tung tích. Chỉ vì Mộ Dung Vũ có thể nhìn mãnh thú lưu lại khí tức. Thế nhưng, nếu như đi theo mãnh thú lưu lại khí tức theo đuổi đi xuống, vậy quá chậm. Chỉ vì hỗn loạn tu nhận là Mộ Dung Vũ bản mạng nguyên khí, tại trong phạm vi nhất định Mộ Dung Vũ đều có thể cảm ứng được. Sở dĩ, hắn liền dọc theo cảm ứng được hỗn loạn tu nhận phương hướng đi cái thẳng tắp bay vút đi. Nhưng rất nhanh tốc độ của hắn liền chậm lại. Bởi vì lúc này hắn đã tiến vào chân ngã cảnh cấp thú sử khác địa bàn. Nếu là hắn dám ở chỗ này rất nhanh bay vút mà qua đi, sợ cũng sẽ bị một đoàn chân ngã cảnh mãnh thú cho đập chết. May mà, Mộ Dung Vũ còn có thể ẩn thân. Cuối cùng, ẩn lên thân hình, Mộ Dung Vũ gió mặt gió, mưa mặt mưa kế thừa đi tới. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ bước chân còn là chậm lại. Không có biện pháp. Lúc này hắn phủ cận đã có cao giai chân ngã cảnh cấp thú sử khác xuất hiện. Loại này cấp bậc tồn tại, nói không chừng một cách nhảy mũi liền có thể phun chết Mộ Dung Vũ. Mà con kia cướp đi hỗn loạn tu nhận mãnh thú lại vẫn như cũ đang không ngừng xâm nhập. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ hàng loạt đau đầu. Lúc này đây là muốn mang theo hỗn loạn tu nhận đi nơi nào? Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được. Hắn cùng với hỗn loạn tu nhận liên hệ là càng ngày càng yếu ớt. Nói cách khác, mãnh thú cùng hắn cự ly càng lúc càng lớn. Kế thừa bộ dáng như vậy đi xuống, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ theo đuổi ném con mãnh thú kia. Một hồi sau khi, Mộ Dung Vũ liền rõ ràng cảm giác được mãnh thú tốc độ chậm lại. Trước kia Mộ Dung Vũ liền phỏng chừng con này mãnh thú đã đạt đến chân ngã cảnh. Nhưng một đường qua đây, liền tại cao giai chân ngã cảnh mãnh thú trên địa bàn khoảng không xẹt qua đều không có chút nào giảm tốc độ. Lúc đó Mộ Dung Vũ liền kết luận con Tùng Thử ít nhất là cao giai chân ngã cảnh cấp bậc. Hiện tại chậm lại, sợ đã tiến vào vô ngã cảnh mãnh thú địa bàn đi. Cũng chỉ có những thứ kia càng cường đại hơn mãnh thú mới có thể trấn áp Tùng Thử kia. Mộ Dung Vũ khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định buông tha tế xuất Lộ Ninh, cái này khôi lỗi thật lớn mê hoặc. Loại tình huống này kỳ thực cũng là một loại lịch lãm. Thận trọng, Mộ Dung Vũ đã tiến vào vô ngã cảnh cấp bậc mãnh thú địa bàn giữa trung tâm. Lúc này tốc độ của hắn càng chậm càng thêm cẩn thận rồi. Nhưng hắn vẫn như cũ vẻ mặt vẻ kiên định, bước tiến kiên định kế thừa đi về phía trước. Có người nói thiên cơ bí cảnh không có đầu cùng. Viễn phương thậm chí có ngộ đạo mãnh thú trên cái thế giới này, không chỉ là mãnh thú hoặc là yêu tộc đến lúc chủng tộc mới có thể ngộ đạo. Mãnh thú cũng có thể ngộ đạo. Thiên địa là công bình nhất, sẽ không thiên vị bất kỳ chủng tộc nào. Lúc này, Mộ Dung Vũ cùng hỗn loạn tu nhận liên hệ đã cắt đứt. Cái này cho thấy, mãnh thú cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó cự ly đã kéo thật rất lớn. Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ có thể dựa vào buông tay lưu lại khí tức truy tung lên rồi. Chỉ vì, Mộ Dung Vũ cũng đã bình tĩnh. Thiên cơ thôi diễn vô pháp suy đoán ra chuyện này cát hung. Nhưng là có một đường sinh cơ, mà cái này một đường sinh cơ giữa trung tâm nhưng là ẩn chứa một cái kỳ ngộ. Nếu là Mộ Dung Vũ có thể bắt được cái này một cái kỳ ngộ, đối với hắn nhất định có thật lớn chỗ tốt. Sở dĩ, hắn tương đối bình tĩnh. Ừ. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên liền bị đến từ xa xôi Thái Dương hệ đưa tin. Khô lâu rốt cuộc xuất quan. Thiên nhân cảnh tam giai. Sau khi xuất quan, Khô Lâu trực tiếp ước chiến Thiên Mệnh. Thiên Mệnh tuy rằng có thật nhiều tài nguyên bồi dưỡng, thậm chí tại Thăng Dương đạo phủ chiếm được nhất kiện mạnh mẽ tuyệt đối pháp bảo. Nhưng chỉ là thiên nhân cảnh cấp 2 hắn, căn bản liền không phải là đối thủ của Khô Lâu. Vừa Thiên Mệnh bị thương nặng, cuối cùng bản thân bị trọng thương trở về Thái Dương hệ. Mà Khô Lâu nhưng là không có chết tâm tư, cần phải nhất thống toàn bộ Ngân Hà tinh vực, thậm chí ngay cả Thiên Cơ cung phân bộ cũng không có đặt ở trong mắt hắn. Chỉ vì Khô Lâu còn là cho Thái Dương hệ một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này hắn sẽ không động Thái Dương hệ. Hắn muốn Thái Dương hệ thực sự thần phục với hắn lúc này sau khi thực lực cường đại bắt đầu chú ý nhân nghĩa. Nhưng hắn trong không vẫn như cũ chỉ là một người tàn nhẫn độc ác cường đạo mà thôi. Thái Dương hệ những người khác Mộ Dung Vũ không phải dám cam đoan bọn họ có thể hay không vội vã Khô Lâu dâm uy mà tuyển chọn thần phục. Nhưng Thánh Tông là tuyệt đối sẽ không thần phục. Nếu không phải thần phục, Khô Lâu tuyệt đối sẽ đối với Thánh Tông đồng thủ để lấy được giết một người gian trăm người hiệu quả. Mà Thánh Tông ra đại nghiệp đại trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp rút lui khỏi Thái Dương hệ. Trên thực tế, Khô Lâu căn bản cũng không cho bọn hắn rút lui cơ hội. Mộ Dung Vũ nhíu mày, chuyện này có điểm khó làm a. Khô Lâu căn bản cũng không sợ Thiên Cơ cung. Có muốn hay không gọi Thiên Cơ cung trực tiếp tiêu diệt Khô Lâu? Mộ Dung Vũ trong lòng mới xuất hiện cái ý niệm này, nhưng rất nhanh thì bị hắn chặt đứt. Không phải còn có thời gian sao? Lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối có thể giết chết Khô Lâu. Thực sự không được, hắn liền truyền tống đuổi về tự mình chém giúp Khô Lâu. Hơn nữa, có Khô Lâu cái này áp lực cực lớn tồn tại Thánh Tông mọi người thì càng có tu luyện động lực. 100 năm thì, Mộ Dung Vũ khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Khô Lâu cho Thái Dương hệ 100 năm. Như vậy, ta để ngươi sống thêm 100 năm đi. Mộ Dung Vũ tâm tư cười lạnh, lần thứ hai truy tìm lên cướp đi hỗn loạn tu nhận mãnh thú khí tức mà bay lướt qua đi. Một năm sau khi, Mộ Dung Vũ đã tiến vào vô ngã cảnh cấp 9 mãnh thú địa bàn. Tại cái chỗ này, mặc dù là tế xuất lộ ninh cái này khôi lỗi tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ vì, khiến Mộ Dung Vũ hơi có chút vui mừng là, hắn rốt cuộc lần thứ hai có liên lạc hỗn loạn tu nhận. Mà ở dọc theo con đường này, Mộ Dung Vũ cũng thuận lợi thu không ít bảo vật. Chân ngã cảnh, vơ ngã cảnh thiên tài địa bảo góp nhặt vô số. Như vậy, mặc dù Mộ Dung Vũ không có gì cả lấy được, cũng có thể bồi dưỡng Thánh Tông số lớn cường giả. Đây là cái gì tình huống? Mộ Dung Vũ bước chân ngừng lại. Tại tầm mắt của hắn viễn phương, hai cái lớn vô cùng nguyên tinh liền huyền phù tại trong tinh không nghiêm chỉnh mà nói, đó không phải là hai cái nguyên tinh, mà là một cái bị chặt chém thành hai nửa nguyên tinh. Cái này nguyên tinh tuy rằng bị chém thành hai nửa, nhưng vẫn như cũ tràn đầy sinh cơ. Lại, cái này hai nửa nguyên tinh vẫn như cũ vẫn duy trì còn không có bị bổ ra trước sáng vẻ, trung gian chỉ có một quyền lớn nhỏ, bằng phẳng lại trơn chuột vô cùng cách khe. Chủ yếu nhất là Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được hỗn loạn tu nhận sẽ ở đó, trong đó một nửa trên tinh cầu. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2174. Kỳ lạ môn phái. Xa xa nhìn sang cái kia lớn vô cùng tinh cầu chắc là bị người một kiếm hoặc là một đao chém thành hai khúc. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, hắn có thể đánh bể cái kia thật lớn nguyên tinh, nhưng lại không thể một đao đem tu chém thành hai nửa. Mà một đao đem tới chém thành hai khúc, hơn nữa hai bên đều thập phần đều lại trơn chuột, khe hở như nhau. Cái này cần cực kỳ thực lực cường đại. Vô ngã cảnh hoặc là ngộ đạo sau cường giả kiệt tác. Mộ Dung Vũ không có dư thừa tâm tư tới tìm hoài niệm những thứ này, dù sao hắn để ý còn là hỗn loạn tu nhận. Hưu. Vào lúc này, một đạo lớn vô cùng quang mang chợt từ phía trước phân nửa nguyên tinh trên phóng lên cao. Sau đó liền chém nát hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tai tu su thế hướng phía Mộ Dung Vũ bên này liền nhanh chóng chém qua đây. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, cho rằng bị phát hiện. Hắn hiện tại thế nhưng tại ẩn thân trạng thái hướng tới. Vì vậy, vội vàng vàng tới, hắn liền triển khai tốc độ, hướng phía hai bên trái phải liền bay vút đi. Oanh! Đang ở Mộ Dung Vũ lao ra hắn chỗ cái kia nguyên tinh thời gian, cái kia nguyên tinh đã vừa cầm đến kinh khủng đao mang cho một đao phách nát. Đây là hỗn loạn tu nhận công kích. Mộ Dung Vũ rõ ràng có thể cảm giác được đạo kia đao mang theo hỗn loạn lực. Chỉ là hỗn loạn tu nhận khi nào cường đại như vậy. Dĩ nhiên thực lực càng mạnh, có thể phát huy ra hỗn loạn tu nhận uy năng lại càng mạnh mẽ. Chỉ là Mộ Dung Vũ lại là có thể cảm giác được vậy không phải người sử dụng, mà là hỗn loạn tu nhận bản thân trở nên cường đại hơn thêm. Hỗn loạn tu nhận vốn chính là không trọn vẹn, uy năng đột nhiên trở nên cường đại hơn thêm. Như vậy liền chỉ có một cách khả năng hỗn loạn tu nhận hỗn hợp càng nhiều hơn mảnh nhỏ. Oanh, oanh, oanh. Tại Mộ Dung Vũ tâm tư xẹt qua những ý nghĩ này thời gian, phía trước chia làm hai nửa nguyên tinh trên nhưng là bạo phát ra từng đạo tận trời đao mang cùng với kia lực lượng của hắn quang mang. Phía trước có người đang đại chiến. Hơn nữa từng cách một thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vẹn giật rơi rớt đi ra ngoài lực lượng dư âm đều cắn nát phổ cận hư không. Giật rơi rớt đi ra ngoài uy áp càng là trấn áp xa xa Mộ Dung Vũ linh hồn đều hơi bị run rẩy. Chí ít đều là vô ngã cảnh đỉnh cường giả đang chiến đấu. Mộ Dung Vũ sắc mặt ngưng trọng cấp tốc bảo lui ra ngoài, hắn cũng không muốn vừa những người này mở ngoặt tròn mãnh thú đóng ngoặt tròn lực lượng dư âm cho cắn nát trở thành nát cắn bã. Đại chiến đang tiếp tục, Mộ Dung Vũ cũng đang tiếp tục về phía sau chợt lui lên. Xa xa lui ra ngoài, Mộ Dung Vũ cuối cùng nhìn thấy là ai đang chiến đấu một đám mãnh thú. Từ trên người chúng giật rơi rớt đi ra ngoài quang mang đến xem, chí ít đều là cao giai vô ngã cảnh. Mà trong đó còn lại là cũng có chức tranh đoạt hỗn loạn tu nhận sóc. Tùng thử kia không phải chân ngã cảnh cấp bậc sao? Thế nào có cao giai vô ngã cảnh thực lực? Mộ Dung Vũ quả nhiên là không nghĩ ra. Nhiều như rừng tổng cộng hơn 100 cái, tiếp cận 200 cái cao giai vô ngã cảnh mãnh thú đang phát sinh đại chiến. Chỉ là bọn họ tranh đoạt cái gì? Mộ Dung Vũ bất quá muốn biết, nhưng căn bản không có khả năng biết. Bởi vì hắn căn bản vô pháp nhích tới gần, thậm chí ngay cả thần niệm đều không thể xuyên đưa tới. Tốt nhất lưỡng bại câu thương toàn bộ chết. Mộ Dung Vũ tâm tư bụng nghĩ. Dù sao, nếu như những thú dữ kia không có chết tuyệt đi, Mộ Dung Vũ căn bản là đoạt không trở lại hỗn loạn tu nhận. Hơn nửa ngày sau khi, mãnh thú chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện, hai nửa nguyên tinh vùng trời nhưng là đột nhiên mây đen rậm rạp. Bùm bùm. Mây đen xuất hiện tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt ở giữa thời gian. Phỏng chừng đại chiến giữa trung tâm những thú sử kia còn không có phản ứng đến đây đi. từng đạo đáng sợ vô cùng lôi điện liền đột nhiên theo mây đen phía trên bính phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nguyên tinh. Điện quang gai mắt, Mộ Dung Vũ phải nhắm hai mắt lại. Đợi đến hắn cảm giác được lôi điện tiêu thất sau khi lại chậm rãi mở mắt. Nhưng đang ở hắn mở mắt trong nháy mắt, hắn đã bị một màn trước mắt dọa sợ. Nguyên bản đang ở nguyên tinh trên chiến đấu phát sinh đã mai danh ẩn tích. Mấu chốt nhất là những thứ kia nguyên bản tại tranh đấu lên mãnh thú toàn bộ cũng bị mất. Đúng vậy, toàn bộ cũng bị mất. Chỉ vì Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được hỗn loạn tu nhận vẫn như cũ còn kế thừa tồn tại ở trong đó phân nửa nguyên tinh trên. Mộ Dung Vũ thử triệu hồi hỗn loạn tu nhận. Quả nhiên, không có mãnh thú ngăn cản sau khi hỗn loạn tu nhận liền biến thành một đạo lưu quang, xuyên qua vô tận thời không, cuối cùng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ tay ghét giữa trung tâm. Tập trung nhìn vào, hỗn loạn tu nhận quả nhiên so với trước dài quá một đoạn. Cùng Mộ Dung Vũ trước ý tưởng là giống nhau, chắc là lại dung hợp một mảnh vụn. Hỗn loạn tu nhận có thể phát huy ra uy năng trở nên cường đại hơn thêm. Chỉ vì còn là hạn chế với Mộ Dung Vũ thực lực của tự thân. Lấy hắn cảnh giới bây giờ thực lực là vô pháp đem hỗn loạn tu nhận phát sinh ra đạt được vô ngã cảnh cấp bậc. Hỗn loạn tu nhận vẫn còn ở, nhưng những thú sử kia đây. Mộ Dung Vũ nhìn bao phủ hai nửa nguyên tinh những thứ kia mây đen không biết lúc nào đã tiêu tán. Mà che mất toàn bộ nguyên tinh lôi điện cũng tiêu thất hầu như không còn. Đi xem. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi vào nhìn. Chỉ vì hai nửa tinh cầu thật sự là quá mức rủi ro. Mộ Dung Vũ thận trọng, hơn nửa ngày sau khi mới đến gần rồi hai nửa tinh cầu. Đều chết hết. Khi Mộ Dung Vũ tiến nhập trong đó phân nửa tinh cầu thời gian, lập tức đã bị lại càng hoảng sợ. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy hơn 100 đắp cho tàn. Rõ ràng chính là nguyên bản đang ở đại chiến những thú sử kia. Chỉ là, khiến hắn lớn không hiểu là, những thú sử này đều bị lôi điện cho chết cháy. Nhưng là bọn hắn phụ cận vài thứ kia nhưng không có đã bị cái gì phá hư. Không có gì ngoài vừa bọn họ đại chiến lực lượng dư âm nổ nát vài thứ kia ở ngoài, lôi điện căn bản không có phá hư nguyên tinh trên gì đó. Tựa hồ, những thứ kia lôi điện chỉ là nhằm vào người từ ngoài đến. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện, những thực lực này kinh khủng mãnh thú đại chiến. Chỉ có một số ít thảm thực vật hoặc là tùy thời, núi nhỏ sườn núi các loại vừa bọn họ cho đánh bể. Nhưng như là những thứ kia lớn các loại liền lù lù bất động. Vậy thì càng ra không chỉ nói toàn bộ nguyên tinh. Một đoàn cao giai vô ngã cảnh thực lực mãnh thú đại chiến đều không thể tổn thương cái này nguyên tinh. Như vậy là ai một kiếm hoặc là một đao đem điều này nguyên tinh cho chém thành hai nửa. Thực lực của người kia tới cùng có nhiều kinh khủng. Chí ít đều là ngộ đạo cường giả. Mộ Dung Vũ tâm tư khiếp sợ. Lẽ nào cùng hỗn loạn tu nhận chủ nhân có quan hệ? Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên hiện ra cái ý nghĩ này đến. Hỗn loạn tu nhận mới dung hợp không lâu sau mảnh vụn vô cùng có khả năng chính là ở nơi này nguyên tinh trên. Có lẽ là con tùng thử biết mảnh vụn nguyên nhân mới tranh đoạt hỗn loạn tu nhận đem tu mang đến nơi này. Chỉ là không biết nguyên nhân gì một đoàn mãnh thú ở nơi này vào bên trong chém giết. Hỗn loạn tu nhận là đạo khí, vậy hắn nguyên bản chủ nhân phải là ngộ đạo cường giả. Mộ Dung Vũ tâm tư suy nghĩ, lộ ra thần niệm liền hướng phía viễn phương lan tràn qua. Chỉ là, rất nhanh hắn liền phát hiện cái này nguyên tinh trên đối với thần niệm áp chế cực đại, thần niệm căn bản vô pháp lộ ra quá địa phương xa. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ mơ hồ có loại rung động. Cái này nguyên tinh tựa hồ bị cái gì bao phủ giống nhau. Tựa hồ có người ở âm thầm theo dõi hắn giống nhau, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ phát hiện nào. Điều này làm cho hắn tương đối khó chịu, thậm chí có loại cảm giác bị đè nén. Liên tưởng đến trước kia đột nhiên xuất hiện mây đen cùng lôi điện, Mộ Dung Vũ suy đoán cái này nguyên tinh phía trên khẳng định vừa một cách đại trận hoặc là cấm chế cho bao phủ lại. Chỉ là cái kia đại trận hoặc là cấm chế phải rất cao cấp, bằng không Mộ Dung Vũ không có khả năng không cảm giác được. Mãnh thú chắc là sẽ không bố trí trận pháp gì cùng cấm chế. Nói cách khác, cái này nguyên tinh chắc là có tu sĩ ngốc quá. Thậm chí, tại thật lâu xa trước kia, nói không chừng nơi này chính là một cái thập phần cường đại môn phái hoặc là thế lực cũng nói không chừng. Liền vơ ngã cảnh cấp thú sử khác đều nhất cử đánh giết chí tử đại trận, như vậy môn phái này chí ít đều là vơ ngã cảnh cấp bậc, thậm chí có ngộ đạo tồn tại cũng nói không chừng. Thiên cơ cung khai phái tổ sư có thể theo một giới tu sĩ bình thường nhảy trở thành thiên tư chắc tuyệt thiên tài tuyệt thế, thậm chí cấp tốc ngộ đạo. Như vậy, hắn tại thiên cơ bí cảnh có hay không liền gặp một cái ngộ đạo cường giả hoặc là như là loại này có ngộ đạo cường giả môn phái di chỗ. Bằng không thông thường thiên tài địa bảo căn bản không khả năng như vậy nghịch thiên. Mặc dù có như vậy nghịch thiên bảo vật, nếu là không có tương quan truyền thừa hoặc là công pháp đi, hắn kiên quyết vô pháp cấp tốc tăng lên, thậm chí sáng lập riêng lớn thiên cơ cung. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ tâm liền không nhịn được khẽ động. Tiện đà, hắn liền chậm rãi, thận trọng hướng phía nguyên tinh ở chỗ sâu trong liền đi tới. May là ở đây chỉ là áp chế thần niệm mà thôi. Đối với lực lượng, phi hành cái gì không có áp chế. Càng là thâm nhập thì càng xác nhận Mộ Dung Vũ suy đoán. Bởi vì nơi này khắp nơi đều có người công tung tích. Thậm chí, không lâu sau khi một tràng rách nát không chịu nổi vật kiến trúc càng là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Chỉ vì đáng tiếc là cái này tràng vật kiến trúc không có gì cả. Thế nhưng theo Mộ Dung Vũ không ngừng thâm nhập, loại này vật kiến trúc càng ngày càng nhiều. Chỉ là đều là rách nát mà thôi. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ liền dừng lại. Bởi vì hắn phía trước xuất hiện một mảng lớn liên miên bất tuyệt vật kiến trúc. Có thấp bé xương phòng, thế nhưng càng nhiều hơn nhưng là hùng vĩ đại điện. Hơn nữa, những kiến trúc này vật cùng trước kia gặp phải đều là rách nát bất đồng, những kiến trúc này vật đều là hoàn chỉnh không sức mẻ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn gặp được kiến trúc mặt chính lui tới, tu luyện, so tài tu sĩ. Toàn bộ đều là nhân loại ăn mặc nhất trí phục sức. Chắc là cùng một môn phái. Nhìn không thấy bọn họ giật rơi rớt đi ra ngoài lực lượng quang mang. Nhưng Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được, môn phái này đệ tử đều hết sức mạnh mẽ. Kém nhất đều là chân ngã cảnh cấp đệ tử khác. Mà càng nhiều hơn còn lại là vô ngã cảnh cấp bậc. Về phần có hay không cảnh giới cao hơn tu sĩ, Mộ Dung Vũ tạm thời không nhìn ra. Phía trước một mảnh phồn hoa, hậu phương lại một mảnh rách nát. Thực lực đó môn phái cường đại ở nơi này vào bên trong, bọn họ sao dung tinh cầu này như vậy rách nát đây? Sao dung những thú sử kia ở chỗ này đại chiến mà không ra tay đem tu đánh chết đây? Đây rõ ràng giống như là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng a. Nhưng Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn, môn phái kia đang ở trước mắt hắn chân chân thật thật tồn tại. Chỉ vì, đối với Mộ Dung Vũ đến, dĩ nhiên không có bất cứ người nào chú ý tới, thậm chí chưa từng liếc hắn một cái. Tựa hồ trực tiếp coi như Mộ Dung Vũ là trong suốt giống nhau. Hiểu ra, lúc này Mộ Dung Vũ là không có kế thừa ẩn thân. Dược gì? Tương đối dược gì? Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2175, Tư Huyễn Chiếu Hình. Đứng ở bên ngoài sau một khoảng thời gian, môn phái người ở bên trong thủy chung chưa từng chú ý tới Mộ Dung Vũ, hoàn toàn giống như là hai cái bất đồng thời không giữa trung tâm giống nhau. Chỉ vì những người đó đang ở Mộ Dung Vũ trước mặt, hắn nhưng không cảm thấy cùng bọn chúng là ở bất đồng thời không giữa trung tâm. Như vậy dù gì, Mộ Dung Vũ sau cùng nhưng vẫn là không nhịn được bước ra một bước. Chỉ vì tại bước ra bước này trước kia, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đem tất cả lực lượng tăng lên đến cực điểm dồn, cùng lúc càng là tế xuất các loại bảo vật, đem tự mình lao lao bảo hộ ở bên trong. Ông, Khi Mộ Dung Vũ bước vào môn phái kia thời gian, không gian chung quanh liền nổi lên một tầng nhỏ nhẹ rung động. Chỉ vì Mộ Dung Vũ tuy rằng chú ý tới, nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Lúc này, hắn đã tiến vào trong môn phái, đang ở trước mặt hắn cách đó không xa liền có một chút đệ tử đang tu luyện. Nhưng vẫn như cũ như là không nhìn thấy Mộ Dung Vũ giống nhau. Làm như không thấy. Mộ Dung Vũ càng phát nghĩ rụt gì. Vì vậy, hắn liền tiếp tục dọc theo đại đạo đi về phía trước. Ở trong mắt hắn, đây hết thảy đều tương đối chân thực, cũng không có chỗ bất đồng. Bá. Vào lúc này, một đạo thân hình theo viễn phương hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, Mộ Dung Vũ thậm chí đều phản ứng không kịp nữa, phía bên kia cũng đã đánh vào trên người hắn. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ lực lượng trong nháy mắt bạo phát, thực lực của người kia bất quá rõ ràng so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là cứ vừa tràng lên, thân thể của hắn cũng sẽ vừa đụng tứ phân ngũ liệt. Mộ Dung Vũ tâm tư không khỏi có phần tức giận. Phía bên kia rõ ràng có thực lực tránh thoát, nhưng vì sao còn là trực tiếp đánh vào trên người hắn? Gì? Không đúng. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận, cùng lúc, lực lượng của hắn đã tăng lên. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng là phát hiện mình cũng không có vừa đụng rung động. Mà cái kia đánh vào trên người của hắn người nhưng là đã chuyển kiếp thân thể của hắn theo phía sau hắn xuất hiện. Tiện đà trong nháy mắt sau khi đạo nhân ảnh kia liền biến mất ở viễn phương xa vời. Ta biến thành trong suốt rõ ràng. Mộ Dung Vũ phản ứng đầu tiên chính là như vậy. Vì vậy, hắn liền đưa tay vuốt ve mình một chút. Nhưng cũng không có thấu minh hóa à. Tự mình vẫn như cũ chân thật tồn tại. Nếu không phải là mình trở nên trong suốt, như vậy chính là bọn họ. Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên xuất hiện một cách tương đương đáng sợ ý tưởng. Chỉ thấy hắn chậm rãi tham ra tay, đụng chạm hướng về phía bên người một tảng đá lớn phía trên. Bá! Một tay đè xuống đi, Mộ Dung Vũ thân hình lập tức lảo đảo một cái, căn bản cũng không có gắng sức điểm. Lúc này, bàn tay của hắn đã hãm sâu khối kia cử thạch phía trên. Mộ Dung Vũ sắc mặt chợt biến đổi, tâm tư cái kia đáng sợ ý tưởng càng phát mạnh liệt. Chỉ thấy hắn bước ra một bước đi tới một dãy nhà vật hai bên trái phải, sau đó đưa tay nhấn một cái. Vẫn như cũ dường như đặt tại trong không khí như nhau. Mà hắn thấy bàn tay của hắn nhưng là đã tiến vào đống vật kiến trúc bên trong. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Mộ Dung Vũ đi tới một cái tu sĩ trước mặt của đồng dạng đưa tay liền đè xuống. Bá! Tay hắn trực tiếp theo tu sĩ kia trên người ả xuyên qua mà qua. Mà tu sĩ kia nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Hừ. Hoặc là nói, Mộ Dung Vũ nhìn thấy một màn này toàn bộ đều là giả, căn bản không tồn tại. Những thứ này cũng chỉ là một ít bức họa mà thôi, thậm chí là chiếu hình. Đối với, chính là chiếu hình. Chỉ là, những thứ này chiếu hình là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được, những thứ này chiếu hình đều là thật sự phát sinh qua. Là một cách môn phái sinh tiền ảnh thu nhỏ. Mộ Dung Vũ nhưng là biết tại có chút địa phương bởi vì các loại nguyên nhân đặc biệt sẽ không ngừng tha cho trước kia một cái thời khắc phát sinh qua một màn bức họa. Hắn bây giờ thấy được phải là loại tình huống này. Môn phái kia cũng không biết là lúc nào chuyện lúc trước. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ suy đoán môn phái kia cũng đã ly khai ở đây hoặc là bị người cho diệt tuyệt. Bằng không, nếu là bọn họ còn ở nơi này đi, nơi này là sẽ không xuất hiện chiếu hình. Ừ. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ phát hiện chiếu hình giữa trung tâm mọi người đều vẻ mặt vẻ kinh hãi ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, men theo ánh mắt của mọi người liền nhìn đi tới. Nhưng là nhìn thấy một đạo lớn vô cùng đao mang đang phách nát hư không. Lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ hướng về phía hắn chớ nguyên tinh liền hung hăng chém xuống. Bá! Mộ Dung Vũ nhưng thấy đến quang mang lói lên, đạo kia đao mang cũng đã hung hăng chém tại nguyên tinh phía trên. Không có bất kỳ tiếng động, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy môn phái kia người vào giờ khắc này toàn bộ đều bị vỡ nhỏ ra. Cảnh sắc trước mắt nhoáng lên, Mộ Dung Vũ liền phát hiện hắn đột nhiên liền xuất hiện ở một mảnh phế tích tới. Đã không có tu sĩ, cũng không có hùng vĩ vật kiến trúc. Cái này nguyên tinh quả nhiên là vừa một đao cho phách nát. Mà môn phái này người đều là tại trong nháy mắt đó vừa giật rơi rớt đi ra ngoài lực lượng bắn cho thành bột mịn. Thậm chí, bọn họ liền cơ hội đào xanh cũng không có. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hãi không ngớt. Căn cứ hắn quan sát, những người này thực lực kém nhất đều là chân ngã cảnh cường giả, mà đại bộ phận càng là vô ngã cảnh tồn tại. Hắn không phải dám cam đoan trong môn phái này trực tiếp có hay không ngộ đạo cường giả. Nếu là có, vậy tăng thêm sự kinh khủng. Liền ngộ đạo cường giả đều phản ứng không kịp nữa. Như vậy, bổ ra đạo kia đao mang người tới cùng là dạng gì thực lực a? Thật là đáng sợ. Đạo kia đao mang cùng hỗn loạn tu nhận tới cùng có quan hệ hay không? Nếu như đạo kia đao mang là hỗn loạn tu nhận phách đi ra ngoài, như vậy hỗn loạn tu nhận đứng đầu địch nhân là người nào? Thực lực của hắn lại kinh khủng co nào? Cho nên ngay cả hỗn loạn tu nhận loại này đạo khí đều cho vỡ nhỏ. Mộ Dung Vũ tâm tư suy nghĩ cùng lúc, nhưng là nhìn thấy phủ cận cái gì cũng không có. Phỏng chừng vật gì vậy đều bị đạo kia đao mang cho hủy diệt đi. Bá. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo, nguyên bản môn phái kia, những tu sĩ kia sẽ thấy độ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Lại bắt đầu tuần hoàn. Những thứ này chiếu hình vừa mới liền ghi chép bị hủy diệt trong nháy mắt cùng hủy diệt trước một đoạn thời gian. Nếu đã biết những thứ này chỉ là chiếu hình, Mộ Dung Vũ liền tại đây trong môn phái lưu luyến lên. Một hồi sau khi liền bị hắn tìm được rồi môn phái này bảo khố sở tại. Nhưng toàn bộ bảo khố đều đã bị phá hủy, không có gì cả lưu lại. Ừ, đang ở Mộ Dung Vũ nghĩ ở đây không có gì cả lưu lại. Liền đãi muốn rời đi nơi này phản hồi Thái Dương hệ thời gian, hắn nhưng trong lòng thì khẽ động. Đang ở mới vừa rồi, hắn mơ hồ nhận thấy được dưới chân đại địa ở chỗ sâu trong để lộ ra một cái mạnh mẽ tuyệt đối khí tức. Tuy rằng đạo kia khí tức chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, hơn nữa thập phần yếu ớt. Nhưng vừa mới vừa hắn bắt được. Lẽ nào phía dưới có huyền cơ khác? Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Lúc này một cước bước ra, cả người mà bắt đầu chui vào dưới nền đất. Bởi vì toàn bộ nguyên tinh trong vòng đối với thần niệm có làm người ta giận sôi áp chế. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ căn bản vô pháp dùng thần niệm đi thăm dò tham dưới nền đất ở chỗ sâu trong tới cùng có vật gì vậy. Thẳng đến địa tâm sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc cảm thấy trận pháp cùng cấm chế tồn tại. Thì ở phía trước cách đó không xa, hàng tỷ trùng trận pháp cùng cấm chế tầng tầng bao vây lấy một mảnh không gian, thế nhưng những trận pháp này cùng cấm chế cũng không rõ ràng. Nếu là bên cạnh nhân, có thể căn bản là không phát hiện được những trận pháp này. Còn nếu là một đầu hướng quá khứ, những thứ kia trận pháp cùng cấm chế cũng sẽ bị gây ra. Đến lúc đó cả người liền sẽ bị những trận pháp này cấm chế cho vắt thành bột mịn. Bởi vì Mộ Dung Vũ phát hiện những trận pháp này cùng cấm chế giữa trung tâm tuyệt đại bộ phân đều là sát trận, mà chỉ có cực nhỏ một phần là phòng ngự trận. Chỉ vì những trận pháp này cùng cấm chế đối với Mộ Dung Vũ là không có bất cứ tác dụng gì. Mộ Dung Vũ giống như là sân vắng giống nhau tựu xuyên việt hàng tỷ trùng trận pháp cùng cấm chế tiến vào trận pháp cùng trong cấm chế trực tiếp. Đây là một cái cũng không lớn thạch thất. Ước chừng phương viên chừng một sặm lớn nhỏ. Bên trong trần thiết tương đối đơn sơ. Lại vừa tiến nhập cái này thạch thất, Mộ Dung Vũ liền nhìn không được dùng mình một cái. Toàn thân lông tơ đã ở trong nháy mắt căn căn dựng thẳng lên. Oán khí quá nặng. Mộ Dung Vũ thậm chí có thể nhìn tất cả gian thạch thất oán khí cũng muốn thực chất hóa. Là ai giống như tại đây nồng nặc oán khí. Đập vào mi mắt liền một cỗ hài cốt. Toàn thân cốt cách gần như tấp tấp gãy lìa, liền dựa vào ở thạch thất một bên. Mà quanh quẩn tất cả gian thạch thất oán khí chính là từ cỗ hài cốt này trên phát ra. ngay cả đã chết đi nhiều năm, nhưng oán khí vẫn như cũ không tiêu tan, có thể nghĩ cái này hài cốt sinh tiền bao lớn oán khí. Mà ở hài cốt bên cạnh trên tường, Mộ Dung Vũ càng là gặp được mấy cái nhìn thấy mà giật mình chữ bằng máu hận thiên. Hận chỗ. Mặc dù chỉ là bốn chữ, nhưng ngập trời oán khí nhưng là ẩn chứa tại bốn chữ giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ thậm chí có thể theo bốn chữ này vào bên trong cảm thụ được hài cốt oán khí cùng phẫn nộ. Nói vậy, người này phải là môn phái kia khai phái tổ sư hoặc là đại nhân vật đi. Hắn sở dĩ có mãnh liệt như vậy oán khí, sợ cũng là bởi vì tiêu diệt hắn cả môn phái một đao kia. Một đao kia thật sự là quá mạnh mẽ, hắn có thể căn bản cũng không có hoàn thủ khả năng. Có thể lúc đó hắn ở nơi này vào bên trong bế quan tu luyện, thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng cũng đã vừa một đao kia bộc phát ra lực lượng cho chấn thành trọng thương. Cuối cùng, hắn chỉ là để lại bốn chữ này mới không cam lòng chết. Chỉ vì thực lực của người này đã bất quá cường đại rồi. Bên ngoài những người đó thế nhưng liền bột mịn cũng không có. Người này còn có thể lưu lại hài cốt, rốt cuộc tương đối khá. Ánh mắt bắn phá, Mộ Dung Vũ cặp mắt đột nhiên liền lướt qua một đạo tia sáng. Không có gì ngoài cỗ hài cốt cùng bốn cái tràn ngập oán khí bốn cái đại tự ở ngoài, Mộ Dung Vũ vẫn còn ở hài cốt bên người phát hiện hai khối ngọc thạch cùng một tòa bàn tay vậy lớn nhỏ cổ tháp. Liền cỗ hài cốt này đều bị đánh chết, thế nhưng tòa cổ tháp cùng hai khối ngọc thạch chưa từng sự tình. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là hai khối ngọc thạch cùng cổ tháp phẩm chất cấp bậc cực cao. Đao mang kia vô pháp đem tu hủy diệt. Còn có một cái khả năng liền cố hài cốt sinh tiền liều mạng bảo hộ cái này ba món khác. Bất luận là người nào khả năng dẫn đến cái này ba món khác không có vừa hư hao đều nói minh cái này ba món khác đều là tuyệt đối bảo vật. Không biết có khả năng hay không là đạo khí cấp bậc bảo vật. Tốt nhất là phòng ngự bảo vật. Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên mong đợi dâng lên. Cùng lúc hắn càng là lộ ra bàn tay to liền chộp tới ba dạng bảo vật. Kép kép. Chỉ là Mộ Dung Vũ bàn tay to mới tới gần hài cốt phù cận còn không có bắt được ba dạng bảo vật. Cùng lúc hài cốt thảm màu trắng đầu khớp xương bàn tay to nhưng là cấp tốc vô cùng một bả liền giữ lại Mộ Dung Vũ tay ghét cổ tay. Ô ô.